sợi cỏ dại, cảnh phong tâm trung sinh ra từng đợt chua xót. Năm đó Lăng Khổ chân nhân tụ nghiệp từng màn xuất hiện phong trong đầu. Sư phó, bất tài đệ tử Cảnh Phong lại tới thăm ngươi. Sư phó, ta rất nhớ ngươi. Cảnh Phong quỳ Lăng Khổ chân nhân trước mộ phần, thần tình kích động tự lẩm bẩm. Tử Vô Cảnh Phong cảm xúc hết sức kích động, vừa rồi không có phóng ra lực lượng linh hồn, cho nên khi một gã Lăng Khổ chân nhân phe đệ tử đi ngang qua lúc, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Phong đang quỳ gối Lăng Khổ chân nhân trước mộ phần. Tên đệ tử này thấy Cảnh Phong cũng không có thân xuyên Tiên Đạo Tông đạo phục, hơn nữa Cảnh Phong thân hình rất mơ hồ, tên này Thiên Đạo Tông đệ tử trong nội tâm cả kinh, hô to một tiếng nói, ngươi là người nào, thật to gan, lại dám tới ta Thiên Đạo Tông, quấy rầy thầy ta phó an ngủ, còn không thúc thủ chịu trói. Tên đệ tử này cả kinh hô, làm rối loạn Cảnh Phong não hải bên trong suy nghĩ, ca, một tiếng, Cảnh Phong thân hình biến mất ở Lăng Khổ chân nhân trước mộ phần, mà trong không gian linh khí không phát sinh một tia ba động. Tựa như Cảnh Phong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thấy người trước mắt đột nhiên biến mất, tên đệ tử này cảm giác được tim đập từng đợt gia tốc, không được giống to, đánh thức Thiên Đạo Tông bên trong tu luyện mặt khác môn nhân. Đang nghe tên đệ tử này thuật về sau, hôm nay trưởng quản Vân Vũ Phong, đạt tới độ kiếp sơ kỳ cảnh giới hâm ý chân nhân cảm giác được tình thế trọng đại, vội vàng đi tới Khai Thiên Điện, hướng hôm nay Thiên Đạo Tông tông chủ, độ kiếp trung kỳ hâm ngọn núi chân nhân bẩm báo, cái gì, có người vô thanh vô tức lẻn vào ta Thiên Đạo Tông. Điều này sao có thể? Ta Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận nhưng mà Cảnh Phong tổ sư tự mình cải thiện trôi qua, chính là đẳng cấp cao nhất tán tiên tán ma cũng không xông vào được rồi, làm sao có thể có người vô thanh vô tức xông tới? Hâm ý, người tên đệ tử kia phải hay là không nhìn hoa mắt? Thiên Đạo Tông tông chủ hâm ngọn núi chân nhân hữu ta bất tin tưởng nói. Sư huynh, thà tin là có, không thể tin là không. Chúng ta vẫn là điều tra một lần tốt, hâm ý chân nhân nói. Cũng tốt, hôm nay tu chân giới quật khởi không thiếu tông phái, không hề thiếu tông phái muốn thay thế ta Thiên Đạo Tông tại tu chân giới địa vị, cũng không bài trừ bọn hắn dùng bí pháp gì xông vào ta Thiên Đạo Tông. Nhưng bất luận là người nào, chỉ cần dám xông vào ta Thiên Đạo Tông, giết không tha. Thiên Đạo Tông tông chủ hâm ngọn núi chân nhân uy nghiêm nói. Bởi vì năm đó Cảnh Phong nguyên nhân, Thiên Đạo Tông thống nhất tu chân giới. Nhưng vài lần sau khi phi thăng, Thiên Đạo Tông phi thăng tông chủ phát hiện Thiên Đạo Tông không ít đệ tử không muốn phát triển. Vì để tránh cho Thiên Đạo Tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thiên Đạo Tông đời thứ 72 sắp phi thăng tông tộc đem không ít không muốn phát triển đệ tử đuổi ra khỏi Thiên Đạo Tông, lại phát hạ một đạo chỉ dụ, phàm trần Thiên Đạo Tông đệ tử, không có tông chủ cho phép, không được tùy ý xuất nhập Thiên Đạo Tông, cũng không thể tùy ý tham dự tu chân giới những tông phái khác lớn mạnh, chinh chiến. Nếu như vi phạm chỉ dụ, nghiêm trị cũng đuổi ra khỏi Thiên Đạo Tông. Dưới tóc phát hạ đạo này chỉ dụ, Thiên Đạo Tông 72 đời tông chủ phi thăng, mà Thiên Đạo Tông đệ tử bởi vì này đạo chỉ dụ ổn định lại tâm thần, cảm ngộ thiên đạo. Thiên Đạo Tông không có tham dự vào tu chân giới, không ít loại nhỏ tiểu nhân môn phái tu chân không ngừng lớn mạnh, hơn nữa Thiên Đạo Tông phi thăng đệ tử càng ngày càng nhiều, không được xuất bản truyện, thời gian dần trôi qua, Thiên Đạo Tông tại tu chân giới không hề một chi độc quyền. Không qua Thiên Đạo Tông ẩn giấu thực lực nhưng lại mạnh nhất. Đây cũng là vì cái gì tu chân giới nữa hỗn loạn, cũng không có ai dám trêu chọc Thiên Đạo Tông nguyên nhân. Thiên Đạo Tông tông chủ hâm ngọn núi chân nhân đem Thiên Đạo Tông bên trong cao thủ toàn bộ triệu tập tới, thảm thức điều tra khởi Vân Long Sơn, mà lúc này Cảnh Phong tảo đã xuyên, đeo qua Thiên Đạo Nhai bên ngoài mê trận, vô thanh vô tức đi tới Thiên Đạo Nhai xuống. Từ vô Cảnh Phong thu liễm khí tức, cho nên thủ hộ Thiên Đạo Nhai hai cái tiên thú cũng không có hữu phát hiện Cảnh Phong. Thiên Đạo Nhai, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cảnh Phong đứng ở Thiên Đạo Nhai xuống, nhìn chân bóng Thiên Đạo Nhai vách tường, tự lẩm bẩm. Vù, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến Thiên Đạo Nhai bên cạnh, phóng xuất ra địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn, từng chút một thấm vào Thiên Đạo Nhai ở bên trong, cảm ngộ nảy sinh khối này năm đó ở tổ thần thất hành giới thất lạc khổng lồ hỗn độn thạch. Khối này hỗn độn thạch lại ẩn chứa cường đại như thế nguyên tố thuộc tính. Cảnh Phong xâm nhập lực lượng linh hồn cảm giác được một cách rõ ràng Thiên Đạo Nhai ẩn chứa nguyên tố thuộc tính so với Lăng Cửu Thiên, Long Thần Ngạo Tuyệt đều phải mạnh, mừng rỡ lẩm bẩm. Đây là thuộc tính bóng tối, nguyên tố. Cái này Thiên Đạo Nhai thật ẩn chứa thuộc tính bóng tối, nguyên tố pháp tắc. Thật sự là quá tốt. Cảnh Phong rót vào đến Thiên Đạo Nhai chỗ sâu nhất lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại sức cắn nuốt số lượng, trong nội tâm vui vẻ, kích động nói. Nhưng thuộc tính, bóng tối, lực lượng giấu ở Thiên Đạo Nhai chỗ sâu nhất, bị kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính bao quanh bao trùm, Muốn học đến thuộc tính, bóng tối, phép tắc, liền cần trước lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính. Tốt Phong trong cơ thể có ngũ nguyên châu, lại ngộ hiểu năm nguyên tố pháp tắc, Cảnh Phong phi tới rồi thiên đạo nhai trên không, bắt đầu từng chút một ngộ hiểu ngũ nguyên xưa nay. Ở ngũ nguyên châu cùng với năm nguyên tố pháp tắc dưới sự trợ giúp, Cảnh Phong rất nhanh lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy lĩnh ngộ năm nguyên tố pháp tắc càng thêm hoàn thiện, nguyên tố không gian sụp đổ, nguyên tố không gian khép lại cũng có thể thi triển. Lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa đất năm nguyên tố pháp tắc, Cảnh Phong không có tiếp tục ngộ hiểu, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lên. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân dẫn đầu Thiên Đạo Tông đệ tử đem toàn bộ Vân Long Sơn lật một lần, cũng không có tìm được xông vào Thiên Đạo Tông Cảnh Phong. Tông chủ sư huynh, ngươi nói người nọ có thể hay không xông vào ta Thiên Đạo Tông cấm địa? Hâm Ý chân nhân đi tới Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi thật bên người thân, nhỏ giọng nói. Không biết, ta Thiên Đạo Tông cấm địa Thiên Đạo Nhai có ta Thiên Đạo Tông Hộ Sơn Tiên Thú thủ hộ, nếu có người xông vào, Hộ Sơn Tiên Thú nhất định sẽ phát hiện. Hôm nay chỉ có hai cái khả năng, một là ngươi tên đệ tử kia nhìn lầm rồi, hai là vô thanh vô tức xông vào ta Thiên Đạo Tông chi nhân thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến chúng ta căn bản không phát hiện được. Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân phân tích nói. Mạnh đến chúng ta cũng không phát hiện được, tu chân giới vẫn tồn tại cái này nhóm cao thủ. Hâm Ý chân nhân hữu ta bất tin tưởng nói. Cái này khó mà nói, năm đó Cảnh Phong tổ sư nhưng mà liên kim tiên cũng có thể giết chết. Hơn nữa năm đó còn có hạ giới tiên người, chúng ta hay là đi tìm sư thúc, thái sư thúc bọn hắn đi, xin bọn họ xuất quan điều tra. Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân bất đắc dĩ đề nghị. Được, hôm nay cũng chỉ hữu giá giảng, Hâm Ý chân nhân gật đầu nói. Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân đi đến Thiên Đạo Tông tán tiên bế quan địa phương, hướng bọn hắn bẩm báo hết thảy về sau, những tán tiên này cảm nhận được sự thái nghiêm trọng, rối rít xuất quan. Hôm nay Thiên Đạo Tông thực lực mạnh nhất tán tiên là hai gã cấp 5 tán tiên, mà hai gã cấp 5 tán tiên cũng đại biểu tu chân giới thực lực mạnh nhất tồn tại. Bất quá ở Thiên Đạo Tông hai gã cấp 5 tán tiên dưới sự dẫn dắt, Thiên Đạo Tông đệ tử y nguyên không có hữu phát hiện xông vào Thiên Đạo Tông chi nhân, điều này làm cho mọi người cảm nhận được một tia không giảng hòa khiếp sợ. Nếu quả như thật có người xông vào, mà Thiên Đạo Tông hai gã cấp 5 tán tiên đều không phát hiện được, thực lực thế này đủ để đối với Thiên Đạo Tông tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đang thương lượng về sau, Thiên Đạo Tông 20 tên tán tiên cùng với Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân đám người xuyên đeo qua Thiên Đạo Nhai bên ngoài mê trận, đi tới Thiên Đạo Nhai xuống. Nhưng khi bọn hắn nhìn ngồi ở Thiên Đạo Nhai xuống, toàn thân bị kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính lực lượng bao trùm Cảnh Phong lúc, sợ ngây người. Bởi vì Thiên Đạo Tông tán tiên cao thủ phát hiện, nếu như không phải dùng mắt thường, mình thả ra lực lượng linh hồn căn bản cảm giác không thấy Cảnh Phong tồn tại, hơn nữa thủ hộ Thiên Đạo Nhai Hộ Sơn Tiên Thú cũng không xuất hiện. Không được, có cường địch lẻn vào đến ta Thiên Đạo Nhai, cho nên đệ tử nghe lệnh, công kích cho ta người nọ, nhất định phải đem hắn giết chết. Thiên Đạo Tông tư cách già nhất cấp 5 tán tiên Trọng Văn chỉ vào Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân tuân lệnh nói. Ở Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân dưới sự chỉ huy, Thiên Đạo Tông đếm vạn danh đệ tử cùng một chỗ hướng đang lĩnh ngộ Thiên Đạo Nhai bên trong nguyên tố pháp tắc Cảnh Phong phát khởi công kích. Nhưng Cảnh Phong thân xuyên đeo nghịch thiên liệt diễm giáp, mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp đã hư hao, uy lực giảm nhiều, nhưng Thiên Đạo Tông đệ tử cùng với Thiên Đạo Tông tán tiên liên thủ phát ra công kích căn bản không đến gần được Cảnh Phong, toàn bộ bị nghịch thiên liệt diễm giáp không ngừng mở rộng hồng quang chắn bên ngoài. Mà Cảnh Phong tới rồi ngộ hiểu thời kỳ mấu chốt, cũng không có ở ngộ hiểu trong tỉnh lại, bỏ mặc mình đồ tử đồ tôn công kích mình. Chương 623, Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong hoàn toàn ngộ hiểu kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm, thâm nhập vào Thiên Đạo Nhai lực lượng linh hồn tiếp xúc đến Thiên Đạo Nhai trung tâm thuộc tính, bóng tối, nguyên tố. Làm Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn vừa tiếp xúc với thuộc tính, bóng tối, nguyên tố, thất sắc phách trong một mực ngủ say ám nguyên châu đột nhiên cảm thấy, phóng xuất ra một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, lực lượng chảy ra Cảnh Phong thân thể. Cùng Thiên Đạo Nhai bên trong thuộc tính, bóng tối, nguyên tố giao hòa lên. Hôm nay, Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể từ lúc mới đầu kim mộc thủy hỏa đất ngũ nguyên làm giao thoa tình huống biến thành bị một cổ cường đại hắc ám sức cắn nuốt số lượng bao vây. Thiên Đạo Tông mọi người hợp lực phát ra công kích còn không có bị nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang ngăn trở, đã bị cường đại thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt số lượng sở hấp thu. Có ám nguyên châu cùng thuộc tính, bóng tối, lực lượng giao hòa, Cảnh Phong Ngộ Hiểu nảy sinh thuộc tính, bóng tối, phép tắc đơn giản đứng lên. Thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt số lượng cũng bởi vì ám nguyên châu tồn tại, không có công kích Cảnh Phong, cùng ám nguyên châu không ngừng mà giao hòa. Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy cùng ám nguyên châu tầm đó càng ngày càng ăn ý, một mực không thể luyện hóa ám nguyên châu lại tự đi luyện hóa cùng mình dung hợp được. Theo ám nguyên châu tự đi luyện hóa cùng mình dung hợp, Cảnh Phong đối với thiên đạo nhai bên trong ám nguyên tố lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, lăn lộn độn quyết vận chuyển tốc độ không hoàn toàn gia tăng, thất sắc phách một mực không có sáng lên ám nguyên tố một mặt phát ra một tia u ám hắc quang. Thời gian ngay tại thiên đạo tông mọi người điên cuồng trong công kích. Cùng với Cảnh Phong lĩnh ngộ thuộc tính, bóng tối, phép tắc trung phi nhanh chóng chảy qua, 10 năm thời gian trôi qua rất nhanh, thiên đạo tông đệ tử một luồng sóng công kích chẳng biết thay đổi bao nhiêu lần, nhưng bất luận công kích như thế nào mãnh liệt, đã gần không được Cảnh Phong thân, hơn nữa cấp 5 tán tiên trọng văn từng nếm thử tiếp cận Cảnh Phong, nhưng khẽ dựa gần Cảnh Phong 10 mễ chi xa, toàn thân bán tiên chi lực lập tức bị lấy hết, ngã rơi xuống. Điều này làm cho thiên đạo tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân, cấp 5 tán tiên trọng văn cảm nhận được sâu đậm sầu lo. Thái sư thúc, vậy phải làm sao bây giờ, thực lực của người kia quá mạnh mẽ. Công kích của chúng ta căn bản không làm gì được hắn cả. Tu chân giới khi nào xuất hiện cái này nhóm cao thủ? Thiên đạo tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân nóng nảy vạn phần nói. Thực lực của người kia ta muốn ở thiên chi giới đều là đứng đầu nhất. Không gì hơn cái này cao thủ tới ta thiên đạo tông làm cái gì? Chẳng lẽ thiên chi giới sư phụ cửa đắc tội một ít thế lực lớn, bọn hắn xuống trả thù đến rồi. Cấp 5 tán tiên trọng văn cao mày lẩm bẩm, có thể là thế nào trả thù, vậy tại sao hắn không đúng ta thiên đạo tông động thủ, ngược lại tới thiên đạo nhai phía trên tu luyện, chẳng lẽ thiên đạo nhai ẩn núp sâu đậm bí mật hay sao? Thiên đạo tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân phân tích nói. Rất có thể, nhưng ta thiên đạo tông hộ sơn tiên tú một mực không hiện ra. Công kích của chúng ta lại không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, vậy phải làm sao bây giờ? Cấp 5 tán tiên trọng văn dầu gì nói. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể tiếp tục công kích, nhìn một chút có thể kích thương hắn sao? Hâm Ngọn Núi chân nhân lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ai, cũng chỉ có như thế. Cấp 5 tán tiên trọng văn thở dài một tiếng nói. Thiên đạo tông đệ tử công kích ở cấp 5 tán tiên trọng văn dưới sự chỉ huy, một vòng cao hơn một vòng. Mà Cảnh Phong không có một tia cảm giác, y nguyên chìm đắm trong thuộc tính, bóng tối, nguyên tố ngộ hiểu trong. Theo thời gian từng chút một chuyển rời, một tia thuộc tính, bóng tối, linh khí xuất hiện phong trong kinh mạch, cùng Cảnh Phong trong cơ thể ngũ nguyên tố linh châu giao hòa, mà bắt đầu. Ôm, làm Cảnh Phong trong kinh mạch xuất hiện thuộc tính, bóng tối, linh khí lúc, thất sắc phách, ám nguyên châu đồng thời phát ra một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, lực lượng, mở rộng lấy Cảnh Phong trong cơ thể thuộc tính, bóng tối. Linh khí. Thình thịch, trải qua thất sắc phách cùng ám nguyên châu điên cuồng mở rộng, từng đạo thuộc tính, bóng tối, linh khí bành trướng lên, tạo thành từng khỏa thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu. Cảnh Phong trong cơ thể chi như vậy nhanh đến hình thành thuộc tính, bóng tối, bổn nguyên linh châu, là vì thất sắc phách cùng ám nguyên châu liên tục không ngừng hấp thu thiên đạo nhai bên trong thuộc tính, bóng tối, lực lượng, thâu tống đến Cảnh Phong trong cơ thể, trợ giúp Cảnh Phong lĩnh ngộ thuộc tính, bóng tối, phép tắc. Làm Cảnh Phong trong cơ thể thuộc tính, bóng tối, linh châu dần dần thành hình về sau, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên xuất hiện thuộc tính, bóng tối, phép tắc. Bất qua cái này thuộc tính, bóng tối, phép tắc cùng lúc trước Cảnh Phong lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa đất năm nguyên tố pháp tắc vô cùng kỳ thần tựa như, Cảnh Phong rất nhanh sẽ nắm giữ thuộc tính, bóng tối, phép tắc tinh túy, chỉ là muốn đem thuộc tính, bóng tối, phép tắc dung tiến năm nguyên tố pháp tắc ở bên trong, Cảnh Phong nhất thời còn làm không được. Không nghĩ tới thuộc tính, bóng tối, pháp tắc lĩnh ngộ đứng lên cũng không khó khăn, thật không biết những thần kia chi giới cao thủ vì cái gì một mực không thể lĩnh ngộ thuộc tính, bóng tối, phép tắc. Lĩnh ngộ thuộc tính, bóng tối, phép tắc, Cảnh Phong tại trong nội tâm tự lẩm bẩm. Làm Cảnh Phong thu hồi thâm nhập vào thiên đạo nhai lực lượng linh hồn lúc, oanh, một tiếng, thiên đạo nhai đã xảy ra một tiếng vang thật lớn, hóa thành liễu trần cắt bụi, chấn trụ điên cuồng công kích Cảnh Phong thiên đạo tông đệ tử. Thiên đạo tông đệ tử đình chỉ công kích, không thể tin được nhìn thiên đạo tông tượng trưng thiên đạo nhai phá hủy. Giống, thiên đạo nhai một hủy, thủ hộ thiên đạo nhai hai cái tiên tú bị bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, hóa thành hai đạo bạch quang, cắn về phía Cảnh Phong, muốn đem phá hủy thiên đạo nhai Cảnh Phong bắt. Vù, một tiếng, Cảnh Phong thân hình lóe lên, bay đến cấp 5 tán tiên trọng văn trước mặt, tránh được hai cái tiên tú tấn công. Người lại dám phá hủy thiên đạo nhai. cho nên Thiên Đạo Tông đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta bắt hắn. Ta muốn bắt nó đem ra công lý. Cấp 5 tán tiên Trọng Văn tức giận ra lệnh. Mọi người nghe ta giải thích, ta không phải cố ý phá hủy Thiên Đạo Nhai đấy. Đối mặt công tới Thiên Đạo Tông đếm vạn danh đệ tử, Cảnh Phong không có đánh trả, hóa thành từng đạo cấp tốc chớp động tàn ảnh, tránh né lấy công kích. Thấy Thiên Đạo Tông đệ tử căn bản không làm gì được Cảnh Phong, hai cái thực lực cường đại tiên thú cũng gia nhập vào. Ngay tại Thiên Đạo Tông chúng đệ tử công kích càng ngày càng dày đặc, không ít Thiên Đạo Tông đệ tử bị ngộ thương lúc, nhanh chóng né tránh. Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định tỏ rõ thân phận, quát lớn ở mọi người. Mọi người hãy nghe ta nói, ta cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử. Là của các ngươi tiền bối, xin mọi người dừng tay. Nghe ta giải thích, Cảnh Phong lăng không rút lên, bay đến không trung, lớn tiếng nói. Bởi vì Thiên Đạo Nhai chính là Thiên Đạo Tông tượng trưng, Thiên Đạo Nhai bị hủy, điều này làm cho Thiên Đạo Tông mọi người cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, không có hữu lý hội. Cảnh Phong tiếng hét lớn, y nguyên điên cuồng công kích tới Cảnh Phong. Ai, mặt đối với Thiên Đạo Tông đệ tử điên cuồng công kích, Cảnh Phong thở dài một tiếng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, xua tán đi mọi người công kích, cũng trói buộc lại vạn danh Thiên Đạo Tông đệ tử. Bị Cảnh Phong dễ dàng trói buộc lại, những thứ này Thiên Đạo Tông đệ tử run lên trong lòng, chỉ đạo tự mấy cùng Cảnh Phong chi đang lúc chênh lệch cực lớn, một tia sợ hãi xuất hiện ở đáy lòng. Lúc này, Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân vẻ mặt quyết tuyệt lên tiếng nói, người rốt cuộc là người nào, vì cái gì xông vào ta Thiên Đạo Tông, hủy ta Thiên Đạo Tông? Chẳng lẽ ta Thiên Đạo Tông cùng ngươi có cửu oán? Ngươi là Thiên Đạo Tông hiện nhâm tông chủ. Cảnh Phong khán đến Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi thật trên thân người tán phát siêu nhiên khí tức, hết sức vui mừng, nhẹ giọng dò hỏi. Không sai, ta chính là Thiên Đạo Tông thứ 182 thay mặt tông chủ Hâm Ngọn Núi. Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi chân nhân chết nhìn chòng chọc Cảnh Phong đạo. Mà Thiên Đạo Tông hai cái hộ tông tiên thú thấy rõ Cảnh Phong gương mặt của lúc, cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhất thời không có tính khí. Ta là Cảnh Phong, cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử, ta muốn tên của ta tất cả mọi người nghe qua đi. Cảnh Phong bà tự kỳ danh tự nói ra. Cái gì? Làm Thiên Đạo Tông đệ tử nghe được Cảnh Phong tự báo họ tên lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin được nhìn lấy Cảnh Phong. Ngươi nói ngươi là ta Thiên Đạo Tông thiên tài tổ sư Cảnh Phong, điều này sao có thể, ngươi không phải là ở thiên chi giới, tại sao lại ở chỗ này, ngươi không cần gạt chúng ta rồi. Thiên Đạo Tông đệ tử hữu chút tức giận nói, ta thật là Cảnh Phong, nhưng ta sớm đã không ở thiên chi giới, mà là phi thăng thần chi giới. Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói, chúng ta không tin, trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cớ chứng minh mình. Thiên Đạo Tông đệ tử căn bản không tin tưởng Cảnh Phong thân phận, kiên quyết nói. Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận trận tâm là ngũ sắc thần thạch đúng không? Cảnh Phong thuyết đạo, hừ, cái này tu chân giới không phải là cái gì bí mật. Cấp 5 tán tiên Trọng Văn hừ lạnh một tiếng nói. Trọng Văn, ta muốn hắn hẳn là Cảnh Phong. Thiên Đạo Tông hộ tông tiên thú Thạch Thú đột nhiên lên tiếng nói. Điều này sao có thể? Thạch Thú tiền bối, ngươi không có nói đùa đi. Cấp 5 tán tiên Trọng Văn vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Mặc dù hắn thực lực hôm nay thâm bất khả chắc, nhưng hắn thực chất bên trong lộ ra khí tức ta còn là có thể phân biệt ra được, hắn liền là năm đó Cảnh Phong. Lưu Quang Báo nhìn Cảnh Phong, cung kính nói. Hai cái tư lịch giá nhất tiên thú cũng đã xác nhận Cảnh Phong thân phận, cấp 5 tán tiên Trọng Văn, Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi không tại hoài nghi, một viên tâm trạng đang lo lắng buông lỏng. Thấy tất cả mọi người đã tin tưởng thân phận của mình, Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, áy náy nói, thật sự không có ý tứ mọi người, ta lần này hạ giới là vì lĩnh ngộ Thiên Đạo Nhai bên trong ẩn chứa phép tắc, không nghĩ tới phá hủy Thiên Đạo Nhai. Ta bây giờ liền thường cho mọi người một cái mới Thiên Đạo Nhai. Nói, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tìm ra một khối khổng lồ cực phẩm thiên tinh, đem cực phẩm thiên tinh một mặt tiêu diệt, bỏ vào Thiên Đạo Nhai địa chỉ cũ lên, sau đó phóng xuất ra hỗn độn chi lực, đem Thiên Đạo Nhai cố định trụ rồi. Mặc dù khối này Thiên Đạo Nhai cũng không phải thì ra là Thiên Đạo Nhai, nhưng là khối này Thiên Đạo Nhai tán phát linh tính muốn xa lớn xa hơn nguyên lai khối kia. Vân Long Sơn có khối này cực phẩm thiên tinh tỏa chấn, ta muốn linh tính canh túc. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, giới thiệu nói. Cảnh Phong mới vừa giới thiệu xong, ở cấp 5 tán tiên Trọng Văn dưới sự dẫn dắt, Thiên Đạo Tông vạn danh đệ tử cùng một chỗ hướng Cảnh Phong hành lễ nói, đệ tử bái kiến Cảnh Phong tổ sư, đệ tử chẳng biết tổ sư hạ giới, mạo phạm tổ sư, mời Cảnh Phong tổ sư tha thứ. Người không biết không tội, mọi người đều đứng lên đi. Kỳ thật chuyện này cũng oán ta vốn định vô thanh vô tức đã đến, lĩnh ngộ thiên đạo nhai ẩn chứa phép tắc liền rời đi, không nghĩ tới làm ra lớn tiếng như thế vang, thật là không có ý tứ. Cảnh Phong áy náy nói, Cảnh Phong tổ sư, mời di giá khai thiên điện đi. Đệ tử vừa đúng có chuyện tương thương, thiên đạo tông tông chủ hâm ngọn núi chân nhân cung kính nói. Tốt, vậy ta ngay tại địa chi giới dừng lại lâu một đoạn thời gian. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, người nhẹ nhàng xuống, theo cấp 5 tán tiên trọng văn, thiên đạo tông tông chủ hâm ngọn núi, đi tới khai thiên điện. L, chương 624, hỗn độn tu chân quyết, khai thiên điện bên trong. Cảnh Phong tổ sư, ngươi xin mời ngồi. Hâm ngọn núi chân nhân đem Cảnh Phong mời được khai thiên điện ghế trên nói. Hâm ngọn núi, chẳng biết ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm. Chẳng lẽ lấy thiên đạo tông thực lực hôm nay, tại tu chân giới còn có chuyện không giải quyết được. Cảnh Phong bất hiểu rõ dò hỏi. Cảnh Phong tổ sư, năm đó thiên đạo tông 72 đời tông chủ phi thăng sự tình, xuống một đạo chỉ dụ, không cho ta thiên đạo tông ở dính chuyện tu chân giới, hảo hảo tu luyện. Hơn nữa cái này vạn năm ra, ta thiên đạo tông đệ tử phi thăng nhân số của càng ngày càng nhiều, trong tông ẩn giấu thực lực tán tiên lại không thể tùy ý rời núi, cho nên ta thiên đạo tông uy tín đã không lớn bằng lúc trước. Hâm ngọn núi chân nhân đem thiên đạo tông ngàn năm qua tình huống phát triển nói cho Cảnh Phong. Hôm nay, tu chân giới sắp khai quật một kiện thần khí, ta thiên đạo tông đang giàu phái này người nào khứ thủ kiện thần khí này, nếu để cho kiện thần khí này bị những tông phái khác đạt được, ta nghĩ ta thiên đạo tông địa vị sẽ lần nữa đã bị khiêu chiến. Hâm ngọn núi chân nhân bất đắc dĩ nói, tán tiên không thể ra núi, thực lực của các ngươi quả thật không đủ để giành được một kiện thần khí, như vậy đi, ta cùng các ngươi đi xem đi thần khí tiếp xúc sắp xuất thế địa phương, giúp các ngươi đem món đó thần khí đạt được. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, cảm ơn Cảnh Phong tổ sư. Nghe được Cảnh Phong nguyện ý xuất thủ, hâm ngọn núi chân nhân đám người thở dài một hơi, đối với cái này sắp khai quật thần khí tình thế bắt buộc lên. Cảnh Phong tại thiên đạo tông ở 10 ngày, gồm một bộ mộc nguyên tố sửa luyện pháp là truyền thụ cho mọi người, nhanh hơn mọi người tốc độ tu luyện. Bởi vì thần khí xuất thế sắp tới, Cảnh Phong cùng hâm ngọn núi chân nhân, hâm ý chân nhân đã đi ra thiên đạo tông, hướng thần khí sắp khai quật tu chân giới tây nam bộ phận, Tuyết Phong Sơn bay đi. Cảnh Phong sử dụng đại thần thông, mang theo hâm ngọn núi chân nhân, hâm ý chân nhân, dùng không đến một ngày, liền đi tới tu chân giới tây nam bộ phận, Tuyết Phong Sơn phạm vi thế lực. Đi tới Tuyết Phong Sơn phạm vi thế lực, Cảnh Phong ẩn giấu thực lực, đi theo hâm ngọn núi chân nhân, hâm ý chân nhân sau lưng, hướng Tuyết Phong Sơn bên trong đi tới. Mới vừa đi hơn nửa canh giờ, một cái tu chân giả thân ảnh của xuất hiện ở không phương xa. Tổ sư, phía trước những người kia chính là ta tu chân giới vừa mới quật khởi Bích Hồng Môn đệ tử. Bích Hồng Môn hứng dậy với hơn 2 vạn năm trước, hiện nhâm tông chủ Hồng Thiên chân nhân thực lực không yếu, đạt đến độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Vừa đi, hâm ngọn núi chân nhân truyền âm giới thiệu nói. Hâm ngọn núi, tu chân giới xuất hiện không ít môn phái tu chân, đối với tu chân giới phát triển có lợi vô hại, chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng đến thiên đạo tông an nguy, để lại mặc cho bọn hắn tự đi phát triển đi. Dù sao chỉ có đối mặt áp lực, tài năng kích phát tiềm năng. Cảnh Phong truyền âm nói. Cảm ơn sư tổ dạy bảo. Hâm ngọn núi chân nhân cung kính truyền âm nói. Tốt rồi, một hồi tới rồi thần khí sắp khai quật địa phương, đừng tiết lộ thân phận của ta, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, đến lúc đó ta sẽ ra tay trợ giúp các ngươi. Cảnh Phong truyền âm nhắc nhở. Cảm ơn sư tổ, hâm ngọn núi chân nhân gật đầu nói. Có Cảnh Phong tại bên người, hâm ngọn núi chân nhân, hâm ý thật người lòng tin 10 phần, đi theo Bích Hồng Môn cao thủ, rất nhanh đi tới tu chân giới các thế lực lớn cao thủ tụ tập địa phương. Ở chỗ này, Cảnh Phong hoàn nhìn thấy lúc trước chém giết Bạch Ngư Tinh Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên. Hâm ngọn núi, tên kia là ai? Cảnh Phong chỉ vào vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở trong đám người Thanh Thiên, dò hỏi. Người kia là Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên. Thanh Thiên Tông là một mạnh mẽ hưng thịnh môn phái. Phái người cao thủ thưa thớt, nhưng Thanh Thiên mình lại là một cao thủ, đạt đến độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa có người nói, Thanh Thiên thực lực không đơn giản mặt ngoài biểu hiện như vậy, ít nhất ta lại không nắm chắc thắng được hắn. Hâm ngọn núi chân nhân truyền âm giới thiệu nói. Thanh Thiên Tông, Thanh Thiên, Cảnh Phong khán lấy Thanh Thiên, có rất hứng thú bắt đầu đánh giá. Mà Thanh Thiên cũng phát hiện Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong cánh nhưng cùng thiên đạo tông tông chủ hâm ngọn núi chân nhân, hâm ý chân nhân đứng chung một chỗ, cảm nhận được một tia giật mình, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn dò xét nảy sinh Cảnh Phong lai. Nhưng Thanh Thiên thả ra lực lượng linh hồn phát giác, Cảnh Phong trong cơ thể không có một tia sóng linh lực, điều này làm cho Thanh Thiên lại càng hoảng sợ, trong đầu lập tức hiện ra hai loại khả năng. Một loại chính là Cảnh Phong là một phàm nhân, loại thứ hai chính là Cảnh Phong là một siêu cấp cao thủ, mình thả ra lực lượng linh hồn căn bản cha không dò ra Cảnh Phong hư thật. Ngay tại Thanh Thiên lâm vào trong trầm tư lúc, từ trước đến nay Thiên Đạo Tông so tài chống lại Nghịch Thiên Tông tông chủ, độ kiếp hậu kỳ Nghịch Thiên chân nhân thấy Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân đã đến, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, nguyên lai là Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân đại giá quang lâm. Thiên Đạo Tông liền hai người các ngươi đã đến, xem ra đối với cái này sắp khai quật thần khí tình thế bắt buộc a hát. Nghịch Thiên, Thiên Đạo Tông không riêng huynh đệ ta hai người đến đây. Ta một vị tiền bối cũng theo ta đã đi đến. Về phần thần khí, ta Thiên Đạo Tông quả thật tình thế bắt buộc. Hâm Ngọn Núi vẻ mặt tự tin nói. Ngươi Thiên Đạo Tông tiền bối. Nghịch Thiên chân nhân nhướng mày, lúc này mới chú ý Hâm Ngọn Núi chân nhân sau lưng Cảnh Phong. Bất quá Cảnh Phong thân bên trên cũng vì tản mát ra cao thủ ứng hữu khí tức, hơn nữa tu chân giới có quy định, tán tiên là không được tùy ý rời núi, cho nên cuồng vọng tự đại Nghịch Thiên chân nhân cũng không có đem Cảnh Phong để ở trong lòng. Hâm Ngọn Núi, tự tin rất là ngon đấy, nhưng đừng tự đại. Kiện thần khí này, ta Nghịch Thiên Tông tình thế bắt buộc. Nghịch Thiên chân nhân vẻ mặt khinh thường nói. Nói xong, không để ý tới nữ Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân, mang chữ tự mấy trong tông cao thủ, bay đến một cái vừa mới đào xong trong sơn động. Hâm Ngọn Núi, Hâm Ý, chúng ta không cần để ý hắn, nếu như ta nhận thấy tốt lời nói, sau 5 ngày, ở vị trí này, món đó thần khí muốn khai quật rồi. Cảnh Phong chỉ vào Tuyết Phong Sơn phía đông một chỗ lõm mà nói. Sư tổ, người ngay cả thần khí khí tức cũng có thể cảm giác được, thật là thật lợi hại. Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân song song truyền âm rung động nói. Thần khí ở thiên chi giới coi như hữu dụng, ở thần chi giới, chính là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Ai, không nghĩ tới chính là một kiện thần khí, lại hấp dẫn tu chân giới nhiều như vậy cao thủ tranh đoạt. Cảnh Phong lắc đầu, trong nội tâm mặc niệm nói. Tốt rồi, chúng ta quá khứ thủ hộ đi. Cảnh Phong tẩu ở phía trước, mang theo Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân đi đến chỗ này lõm mà cạnh, lặng lặng chờ đợi thần khí khai quật. Ba ba ba, đã chờ đợi 3 ngày tà hữu thì gian, lại có không ít tu chân giới cao thủ tuyệt đỉnh đã đến. Mà chút đã đến cao thủ, thậm chí có 2 gã vượt qua thiên kiếp, đạt đến đại thừa kỳ cao thủ. Phá nhận, phá đồ, không nghĩ tới các ngươi lại cũng tới. Xem ra vì kiện thần khí này, phá pháp tông động đại thủ bút. Nghịch Thiên chân nhân vẻ mặt cẩn thận nói. Đại thừa kỳ cao thủ đã đến, mọi người toàn bộ cảm thấy áp lực, mỗi tông phái cao thủ tụ lại với nhau, truyền âm thương nghị. Bất quá trong lúc này, thoải mái nhất phải kể tới Hâm Ngọn Núi chân nhân, Hâm Ý chân nhân. Bọn hắn có Cảnh Phong cái này huyền cấp thần vương làm hậu thuẫn, lòng tin 10 phần, không để ý tới nữa coi chừng thương nghị mọi người, theo Cảnh Phong cùng một chỗ nhắm mắt điều tức. Líu lo, ngay tại cách thần khí còn có 2 ngày muốn khai quật sắp, trên bầu trời truyền đến từng tiếng thê thảm tiếng thét chói tai, 5 đám huyết vụ ở chân trời bay tới, bay đến Tuyết Phong Sơn trung tâm. Huyết thể, không nghĩ tới ngươi cũng dám đến. Các loại thần khí sự tình một, cũng nên giải quyết ân oán giữa chúng ta rồi. Đại thừa trung kỳ phá nhận chân nhân chết nhìn chòng chọc khắp người huyết khí, đạt tới bên trong tòa thành lớn kỳ huyết thể chân nhân nói. Líu lo, phá nhận, chỉ bằng ngươi, ta còn không để vào mắt. Thức thời cũng nhanh lên cút cho ta, kiện thần khí này ta máu cổ tông đã dự ước rồi, nếu như các ngươi nữa không ly khai, huynh đệ chúng ta 5 cần phải đại khả sát giới rồi. Huyết thể chân nhân hung tàn uy hiếp nói. Phối hợp với huyết thể chân nhân, 4 gã máu cổ tông cao thủ bà tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh núi, đánh thẳng vào tu chân giới các thế lực lớn cao thủ. 5 tên đại thừa kỳ cao thủ, vẫn còn có 1 gã đại thừa hậu kỳ cao thủ, thấy vậy máu cổ tông vì cái này sắp khai quật thần khí, nhọc lòng. Cảnh Phong dĩ kinh phát giác Tuyết Phong Sơn trung tâm chỗ có biến, lộ ra mỉm cười, tự lẩm bẩm. Bất quá tu chân giới nếu để cho những thứ này tà đạo cao thủ sở chiếm cứ, rất có thể năng hội cấp tu chân giới mang đến một hồi biến đổi lớn. Xem ra Thiên Đạo Tông bá chủ địa vị hay là muốn củng cố đấy. Thấy tà đạo cao thủ thật không ngờ ngông cuồng, Cảnh Phong cải biến lúc ban đầu suy nghĩ, chuẩn bị lưu lại vài món thần khí, củng cố Thiên Đạo Tông địa vị, uy hiếp tu chân giới. Huyết thể, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Đại thừa trung kỳ phá đồ thật nhân nộ nhìn huyết thể nói. Thật sao, vậy ta trước hết vậy ngươi khai đao. huyết thể hướng về phía sau lưng đại thừa hậu kỳ tà đạo cao thủ làm một cái ánh mắt, hai người rất có ăn ý đồng thời xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá đồ chân nhân không có hiểu tưởng đến huyết thể thực có can đảm đối với tự mình động thủ, đối mặt cùng mình tương xứng cùng với vượt xa mình hai gã máu cổ tông cao thủ, phá đồ chân nhân không dám đón đỡ, đã nghĩ né tránh. Nhưng đại thừa hậu kỳ cao thủ tốc độ quá nhanh, không đợi phá đồ chân nhân né tránh, đã bị tên này đại thừa hậu kỳ cao thủ gần người. Phá đồ chân nhân chỉ có thể vội vàng giơ trường đón đỡ. Thình thịch một tiếng, phá đồ chân nhân bị chấn động lui ra ngoài, không đợi phá đồ chân nhân chậm qua một hơi, huyết thể phát ra trường mang ngay sau đó bay tới, hung hăng khắc ở phá đồ chân nhân ngực. Phốc, phá đồ chân nhân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, phun ra tiên máu nhuộm đỏ quần áo. Trong nháy mắt, phá đồ chân nhân đã bị máu cổ tông hai đại cao thủ liên thủ đánh thành trọng thương, điều này làm cho tu chân giới không ít cao thủ cảm nhận được run sợ. Huyết thể, ta liều mạng với ngươi. Phá nhận chân nhân tế xuất trung phẩm tiên kiếm, căm tức nhìn huyết thể đám người nói. Lúc này, đã bị Cảnh Phong dặn dò, Thiên Đạo Tông tông chủ Hâm Ngọn Núi đứng dậy, chắn nổi giận phá nhận chân nhân trước người, uy nghiêm rất đúng huyết thể nói, nơi này là Tuyết Phong Sơn, không phải ngươi máu cổ tông Dương Oai địa phương, nếu như các ngươi bây giờ liền rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ha ha, đây không phải Thiên Đạo Tông tông chủ sao? Khẩu khí thật lớn, ta thừa nhận ngươi Thiên Đạo Tông nguyên lai là lợi hại, nhưng ngươi Thiên Đạo Tông một đời không bằng một đời, ngươi cho rằng ta thật đúng là sợ ngươi. Bởi vì Thiên Đạo Tông ẩn giấu thực lực, có không ít người cũng không biết, cho nên huyết thể căn bản khinh thường Thiên Đạo Tông. Thật sao, Hâm Ngọn Núi trong cơ thể có Cảnh Phong độ vào một tia hỗn độn chi lực, mặc dù cực kỳ sóng vi ba, nhưng đối với tu chân giới cao thủ dư xài. Hòa, anh, một tiếng, Hâm Ngọn Núi vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại xé rách không gian, mang theo cường đại lực phá hủy số lượng, trực tiếp đem máu cổ tông 5 người chấn động thành trọng thương, ngất đi. Thấy Hâm Ngọn Núi vẫy tay một cái liền chấn choáng vừa mới còn không ai bị nổi 5 tên máu cổ tông đại thừa kỳ cao thủ, tất cả mọi người chỉ giác tự mấy tim đập rộn lên, vẻ mặt sùng bái nhìn Hâm Ngọn Núi, đối với Thiên Đạo Tông cũng biến thành cung kính. Lớn ra bất nếu lại để ý tới 5 người kia, kiên nhẫn cùng đợi, thần khí còn có 2 ngày muốn khai quật. Còn thần khí tương ứng, đến lúc đó mọi người bằng bản lãnh của mình. Nói xong, Hâm Ngọn Núi không để ý tới nữa mọi người, ngồi về tới tại chỗ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Chương 625, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Hai ngày đi qua, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, một đóa ba màu thải vân xuất hiện ở không trung. Bắn ra một đạo ba màu thần quang, bắn thẳng đến vào lòng đất, cả vùng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Thần khí liền sắp ra đời, mọi người cảm giác được thiên không lớn mà sản sinh dị tượng, cũng không có suy nghĩ Hâm Ngọn Núi bấm đốt ngón tay như thế chuẩn xác, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cuồng chấn đại địa, tìm kiếm khắp nơi, chờ đợi thần khí khai quật. Lúc này, một mực ngồi ở góc Thanh Thiên Tông tông chủ Thanh Thiên mở mắt, hai mắt phát ra một đạo tinh quang, đi tới đứng dậy. Chờ đợi thần khí khai quật Hâm Ngọn Núi bên người. Thấy Thanh Thiên lại đi tới thần khí chuẩn xác khai quật vị trí, Hâm Ngọn Núi, Hâm Ý tất cả đều cẩn thận, chuẩn bị thần khí vừa ra đất, liền cướp đoạt cái này khai quật thần khí. Bạch, một tiếng, một vệt kim quang trong lòng đất bay ra, làm đạo kim quang này chui ra mặt đất trong nháy mắt, Hâm Ngọn Núi, Hâm Ý, Thanh Thiên ba người ngay đầu tiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía cái này đạo hoàng quang. Mà không ngừng tìm tòi thần khí khai quật tu chân giới cao thủ khán đến thần khí đã khai quật, không do dự nữa, sử hết toàn lực, bay đến không trung, cướp đoạt nảy sinh cái này khai quật thần khí. Ồ, thiên định thần khí, có chút ý nghĩa, làm Cảnh Phong muốn ra tay giúp Hâm Ngọn Núi đoạt được thần khí lúc, đột nhiên cảm giác được cái này nguyệt nha hình thần khí tán phát lực lượng hòa thanh ngày trên người tán phát khí tức rất giống, cả hai có một loại cùng một nhịp thở cảm giác, điều này làm cho Cảnh Phong ngừng thân hình. Rất hứng thú quan sát một màn kế tiếp. Thiên định thần khí chính là thần khí thai nghén mới bắt đầu, sớm đã cùng là một loại người cùng một nhịp thở, là trời cao sở định. Thiên định thần khí Cảnh Phong hoàn chưa bao giờ thấy qua, lần này vừa thấy, cảm giác rất có hứng thú. Thình thịch, vì đoạt được kiện thần khí này. Tu chân giới các đại cao thủ đánh đập tàn nhẫn, nhưng bọn hắn kiến thức Hâm Ngọn Núi thực lực, không dám tùy ý hướng Hâm Ngọn Núi động thủ, nhưng lại không thể để cho Thiên Đạo Tông đạt được kiện thần khí này. Mọi người một bên kịch chiến, một bên rất có ăn ý chờ cách hâm ngọn núi. Hâm ý, trong lúc nhất thời, thần khí chi tranh tới rồi gay cấn giai đoạn, mà món hình trăng lưỡi liềm thần khí cũng hiện ra chân thân, trôi lơ lửng ở không trung. Thượng phẩm thần khí, không sai, nếu như cái đó Thanh Thiên đạt được thiên định cho hắn thượng phẩm thần khí, ở lánh đời tu hành vượt qua thiên kiếp, tu chân giới sẽ không có người là đối thủ của hắn, chính là tán tiên, cũng rất khó khăn đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cảnh Phong khán lấy Thanh Thiên mau né hừng hực vòng vây, từng chút một đến gần hình trang lưỡi liềm thượng phẩm thần khí, tự lẩm bẩm. Bạch, đại thừa trung kỳ phá nhận hoành đao bổ một phát, bổ ra một con đường, thân hình lóe lên, bay về phía hình trang lưỡi liềm thần khí, từng thanh hình trang lưỡi liềm thần khí cầm trong tay. Nhưng không đợi phá nhận cao hứng, hình trang lưỡi liềm thần khí phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem phá nhận tay trái đã hòa tan, phá nhận buồn bã kêu một tiếng, một đạo máu ở phun ra ngoài. Phá nhận bị hình trang lưỡi liềm thần khí gây thương tích, kinh hãi đang kịch chiến tu chân giới các đại cao thủ, mọi người đình chỉ kịch chiến, một kiềm kinh xá nhìn lấy đại phát thần uy hình trang lưỡi liềm thần khí. Ông, hình trang lưỡi liềm thần khí tự đi ngăn địch về sau, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, vẫy tay một cái, phóng xuất ra một cỗ hỗn độn chi lực, bọc lại hình trang lưỡi liềm thần khí, muốn nghiên cứu một chút cái này hình trang lưỡi liềm thần khí huyền bí. Đã bị Cảnh Phong thích phóng hỗn độn chi lực ba lô bao khỏa, hình trang lưỡi liềm thần khí kịch liệt giằng co, nhưng hỗn độn chi lực chính là vũ trụ tinh thuần nhất, uy lực lực lượng lớn nhất, không là một việc nho nhỏ thượng phẩm thần khí có thể chống cự. Hình trang lưỡi liềm thần khí chỉ vùng vẫy ba cái, tựu đình chỉ dãy giụa, theo hỗn độn chi lực co rút lại, bị Cảnh Phong cầm trong tay. Thiên định thần khí ẩn chứa lực lượng quả nhiên không giống bình thường, lại cùng cực phẩm thần khí không kém cạnh, không tệ không tệ. Cảnh Phong quan sát thoáng một phát hình trang lưỡi liềm thần khí ẩn chứa lực lượng, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói. Buông thần khí, Nghịch Thiên Tông tông chủ Nghịch Thiên chân nhân thấy chui từ dưới đất lên thần khí lại bị Cảnh Phong đoạt được, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong thủ bên trong chui từ dưới đất lên thần khí đoạt lại. Nghịch Thiên, chớ có vô lễ. Hâm ngọn núi, Hâm ý thấy Nghịch Thiên cũng dám đối với Cảnh Phong động thủ, trong nội tâm giận dữ, trước hết truy kích. Nhưng Hâm ngọn núi, Hâm ý cách quá xa, Nghịch Thiên lại 10 phần toàn lực, nhân khí hợp nhất, vội vàng tầm đó, Hâm ngọn núi Hâm ý cũng không có ngăn lại Nghịch Thiên, bị Nghịch Thiên trùng ra trùng vây, thẳng hướng Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, Nghịch Thiên nhân khí hợp nhất thượng phẩm tiên khí lên tiếng vỡ vụn, Nghịch Thiên phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, té rơi xuống mặt đất. Mà Cảnh Phong thân hình không nhúc nhích, tất cả mọi người không thấy rõ Cảnh Phong là như thế nào xuất thủ, liền đả thương Nghịch Thiên tông tông chủ Nghịch Thiên. Lúc này kinh hãi nhất không ai qua được Thanh Thiên, bởi vì Thanh Thiên ở thần khí vừa mới khai quật trong nháy mắt, cũng cảm giác được kiện thần khí này cùng mình máu mủ tình thâm liên lạc. Nhưng Cảnh Phong dễ dàng tầm đó, liền cắt đứt mối liên hệ này, hơn nữa mình không phát hiện được Cảnh Phong khí tức, ở Lạc Hà Thôn, mình lại cướp danh tiếng, giết chết Bạch Ngư Tinh, nhi tự mấy thực lực lại bại lộ cấp Cảnh Phong, điều này làm cho Thanh Thiên tâm trung cực chiếc có bất an, suy đoán kỳ Cảnh Phong thân phận. Hâm ngọn núi, người Thiên Đạo Tông thật to gan, lại phái tán tiên đến đây. Chẳng lẽ người Thiên Đạo Tông quên ta tu chân giới quy củ, tán tiên, tán ma phải không có thể theo ý rời núi sao? Phá Pháp Tông đại thừa nảy sinh cao thủ phá nhận vì đạt được bị Cảnh Phong khống chế thần khí, đem Hâm ngọn núi cứu chuyện của mình ném ra sau đầu, lớn tiếng quát lớn. Tán tiên không được tùy ý xuất nhập tông môn, là Cảnh Phong phi thăng 30 vạn niên chi sau ký kết đấy, mục đích ngay tại ở phòng ngừa tu chân giới phát sinh đại quy mô kịch chiến. Phá nhận, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, tán tiên không được tùy ý xuất nhập tông môn tiên sơn là ta Thiên Đạo Tông quyết định quy củ, chúng ta làm sao có thể vi phạm. Ta Thiên Đạo Tông vị tiền bối này không phải ta Thiên Đạo Tông tán tiên, nếu như các ngươi ai dám nữa hồ ngôn loạn ngữ, cái kia chính là cùng ta Thiên Đạo Tông là địch, ta Thiên Đạo Tông nhất định phải đòi lại cái công đạo này. Hâm ngọn núi khi phách quát lớn chúng nhân nói, thấy Hâm ngọn núi thật tức giận, một ít bị qua Thiên Đạo Tông trợ giúp tiểu tông phái không nói nữa. Mà Nghịch Thiên Tông, Phá Pháp Tông, Bích Hồng Môn chờ đại tông phái góp lại với nhau, nhỏ giọng thương nghị. Hâm ngọn núi, ba chúng ta tông cũng không phải cùng ngươi Thiên Đạo Tông là địch, chỉ cần ngươi có thể chứng minh hắn không phải ngươi Thiên Đạo Tông tán tiên, chúng ta lập tức rời đi, không hề đả thần khí chủ ý, nếu như ngươi Thiên Đạo Tông không thể chứng minh thân phận của hắn, chúng ta đây tam tông vì duy trì tu chân giới quy củ chỉ có đắc tội rồi. Nghịch Thiên Tông tông chủ Nghịch Thiên chân nhân đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nghịch Thiên, ngươi hết lần này đến lần khác công kích ta Thiên Đạo Tông, ngươi cho rằng ta Thiên Đạo Tông sợ ngươi sao? Chờ ta trở về tông, ta liền để cho ngươi Nghịch Thiên Tông biết một chút về ta Thiên Đạo Tông thực lực chân chính. Hâm Ngọn Núi thấy Nghịch Thiên Một lại nói công kích mình tổ sư Cảnh Phong, phẫn nộ rồi, khắp người sát khí nói. Hâm Ngọn Núi, Hâm Ý, không nên tức giận, ta để chứng minh ta thân phận của mình. Cảnh Phong bà thượng phẩm thần khí nắm trong tay, đi tới Hâm Ngọn Núi trước người của, ý cười đầy mặt nói. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, có thể báo danh ra chữ đi. Nghịch Thiên cười lạnh một tiếng nhìn Cảnh Phong đạo, ở Nghịch Thiên trong ấn tượng, trừ tán tiên, không có khả năng bất quá người hữu giá các loại thần thông, chỉ cần chứng minh Cảnh Phong tựu là Thiên Đạo Tông tán tiên, Nghịch Thiên tự tin Thiên Đạo Tông còn không dám cùng cả cái tu chân giới là địch, dù sao bây giờ Thiên Đạo Tông không còn là mấy triệu năm trước Thiên Đạo Tông rồi. Ta là Cảnh Phong, ta cho các ngươi ba lượt cơ hội, các ngươi liên thủ công kích ta, mà ta không cần bất luận cái gì phòng ngự, cũng không né tránh, cứng rắn đón các ngươi ba lượt công kích. Chỉ cần các ngươi ba lượt công kích có thể làm bị thương ta một phần, liền coi như các ngươi chiến thắng, thần khí chính là của các ngươi rồi. Nếu như các ngươi ba lượt cũng không đả thương được ta, kia kiện thần khí này liền để ta làm tuyển định thuộc sở hữu. Ta muốn dùng thân thể cứng rắn đón các ngươi mọi người công kích, chính là cấp bậc cao nhất tán tiên, đều không cái này khả năng đi. Cảnh Phong vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cứ làm như thế, Nghịch Thiên mừng rỡ đáp ứng nói. Mà đã bị Cảnh Phong chuyện âm dặn dò, Hâm Ngọn Núi cùng Hâm Ý mặt mũi sùng bái lui xuống, chuẩn bị quan sát Cảnh Phong thi triển thần thông. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong chúng ta đây mà bắt đầu đi. Hy vọng không bởi vì ngươi tự đại làm mất mạng. Nghịch Thiên khinh thường nhìn trên người không có một tia sóng linh lực Cảnh Phong đạo. Ta thối lui ra, liền ở tu chân giới các đại cao thủ chuẩn bị liên hiệp lực lượng công kích Cảnh Phong lúc, Thanh Thiên nhìn thoáng qua lạnh nhạt Cảnh Phong, đột nhiên lên tiếng nói. Thấy Thanh Thiên ở thời điểm này thối lui ra, Nghịch Thiên đám người phẫn hận nhìn thoáng qua Thanh Thiên, mà Cảnh Phong cũng rất tán thưởng nhìn Thanh Thiên, xác định đem kiện thần khí này trả lại cho Thanh Thiên, để cho Thanh Thiên dẫn đầu hắn Thanh Thiên Tông phát dương quang đại. Hòa, wow, anh, ầm ầm, từng đợt tiếng sấm ở trong không gian truyền ra, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy lên, mấy trăm tên tu chân giới cao thủ tuyệt đỉnh hội tụ công kích chậm rãi di động hướng Cảnh Phong. Hòa, wow, anh, một tiếng. Cường đại lôi quang công kích đoàn oanh tới rồi Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, lấy Cảnh Phong làm trung tâm, toàn bộ không gian đã xảy ra vô cùng vặn vẹo. Nhưng là nửa nén hương tà hữu thì gian đi qua, toàn bộ không gian khôi phục lại bình tĩnh, Cảnh Phong y nguyên thần thái tựa như nổi bồng bềnh giữa không trung. Điều này sao có thể? Mọi người bị Cảnh Phong thực lực trấn trụ, hợp mọi người một kích toàn lực, lại không bị thương đến Cảnh Phong một phần. Điều này làm cho tu chân giới các thế lực lớn cao thủ hoài nghi nảy sinh Cảnh Phong thân phận. Các ngươi còn có hai lần cơ hội, Cảnh Phong bình tĩnh nói. Vì đạt được thần khí, phát triển thế lực, mọi người cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lần nữa hội tụ năng lượng công kích Cảnh Phong. Nhưng kích thứ hai cùng kích thứ nhất đồng dạng, cũng không làm bị thương Cảnh Phong một phần, liền biến mất không thấy. Nghịch Thiên, người nói hắn có phải hay không là Thiên Đạo Tông phi thăng tiền bối hạ giới a hát? Bằng không thì làm sao sẽ hữu giá chờ thực lực, Phá Nhận có chút chột dạ nói. Hừ, cho dù hắn là Thiên Đạo Tông tiên chi giới hạ giới tiền bối, ta cũng không sợ, một kích này, ta nhất định để cho hắn trọng thương. Nghịch Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Ầm ầm, một đoàn ẩn chứa càng cường lực hơn số lượng đoàn năng lượng ở trên không đang lúc hình thành, xé rách thành từng mảnh không gian, giống như một vì sao rơi, đánh tới hướng Cảnh Phong. Ở này đoàn bạo liệt lực lượng đụng vào Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, Nghịch Thiên ở cất giữ trong giới chỉ cầm suốt tam viên ẩn chứa hủy diệt tính linh châu, bắn về phía Cảnh Phong. Hòa, wow, anh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại phong mặt ngoài thân thể nổ tung, toàn bộ tu chân giới không gian giống như bể gương giống như, vỡ vụn. Bất quá khi Trần Yên tiêu tán về sau, Cảnh Phong y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở không trung. Cảm giác được Cảnh Phong trong mắt quang tới ánh sáng lạnh. Nghịch Thiên chỉ cảm thấy cả người run lên, tâm như cho tàn. Chương 626, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghịch Thiên, giá ta miếng đồ đạc là cái gì? Cảnh Phong mở ra trong lòng bàn tay, lạnh như băng mà hỏi. Ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghịch Thiên tại thời khắc này thật đang sợ hãi rồi, run sợ mà hỏi. Nghịch Thiên, ngươi thân là một cái tu chân tông phái tông chủ, lại vì phát triển tông phái của mình, đi lên cực đoan. Xem ra hôm nay nếu không áp chế ở ngươi, tu chân giới rất có thể bởi vì ngươi phát sinh một hồi chiến loạn. Cảnh Phong lạnh như băng nhìn muốn chạy trốn Nghịch Thiên đạo. Vù, một tiếng, ngay tại Nghịch Thiên muốn trốn khỏi nơi này lúc, Cảnh Phong vung tay lên, phóng xuất ra một cỗ hỗn độn chi lực, phong ấn Nghịch Thiên trong cơ thể linh lực, cùng với não trung linh hồn, đem Nghịch Thiên đưa đến nhân gian võ lâm. Thấy bằng không tiêu thất Nghịch Thiên, mọi người rốt cuộc biết đạo Cảnh Phong thực lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu, tất cả đều vẻ mặt khiếp đảm nhìn lấy Cảnh Phong, sợ hãi Cảnh Phong tìm mình tính sổ. Các ngươi đều là chánh đạo tông phái, lại vì một kiện thần khí làm ra bực này hành kính, các ngươi chẳng lẽ không vì mình hành kính cảm thấy đỏ mặt sao? Cảnh Phong khiển trách, ta bây giờ đang ở nơi này trọng thân hạ xuống, thiên đạo tông tu chân giới bá chủ địa vị không thể lay động, ta bất kể các ngươi như thế nào phát triển, nhưng thiên đạo tông dụ làm các ngươi không thể không nghe, nếu như người nào dám phản kháng. Cùng với này tòa đỉnh núi một cái kết cục, Cảnh Phong nhẹ nhàng vẫy tay một cái, vạn thước cao tuyết sơn ầm ầm sụp đổ, toàn bộ tuyết phong sơn kịch liệt run rẩy lên. Cảm thấy Cảnh Phong thi triển đại thần thông, tu chân giới các thế lực lớn cao thủ hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, cũng không dám phản kháng nữa, thiên đạo tông thực lực cường đại thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Tốt rồi, bây giờ ta tới tuyên bố kiện thần khí này thuộc sở hữu. Cảnh Phong khán một mắt, một kiềm chấn kinh, khát vọng đan vào ở trên mặt Thanh Thiên nói. Thanh Thiên, kiện thần khí này kia là một việc thiên định thần khí, chính là trời cao cho ngươi tự mình định tố. Ta liền đem kiện thần khí này vật quy nguyên chủ, trả lại cho ngươi. Cảnh Phong thu hồi thả ra hỗn độn chi lực, để cho hình trang lưỡi liềm thần khí khôi phục tự do, tự động bay đến Thanh Thiên trong tay. Ta cảnh cáo các ngươi hết thảy mọi người, Thanh Thiên Tông bây giờ cùng Thiên Đạo Tông kết thành liên minh, nếu như các ngươi ai dám đánh Thanh Thiên Tông chủ ý, chính là cùng Thiên Đạo Tông là địch, đến lúc đó Thiên Đạo Tông sẽ xuất động ẩn giấu thực lực, tương kỳ tiêu diệt. Cảnh Phong lạnh như băng nói, là tiền bối, vãn bối không dám. Lúc này mọi người trong suy nghĩ đã cấp Cảnh Phong rơi xuống một cái định nghĩa, cái kia chính là Cảnh Phong rất có thể là Thiên Đạo Tông tiên tri giới hạ giới tiên người, đến đây trấn thủ Thiên Đạo Tông đấy, đối với Cảnh Phong thuyết mà nói, không dám có một chút phản kháng. Tốt rồi, thần khí sự tình một, các ngươi cũng có thể đi về. Nhớ, tu chân là nghịch thiên chi hành, đừng bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân, phá hủy mình, phá hủy tông phái của mình, lặn tâm tu luyện mới là chánh đồ. Cảnh Phong khiển trách chúng nhân nói, là tiền bối, vãn bối thụ giáo. Tu chân giới các thế lực lớn cao thủ đối với Cảnh Phong thi cái lễ, hồi đầu thổ kiểm thoát đi tuyết phong sơn phạm vi thế lực. Thanh Thiên, có thần khí, hào hào tu luyện, hy vọng Thanh Thiên Tông ở của ngươi dưới sự dẫn dắt, có thể trở thành duy trì tu chân giới ổn định lực lượng trung kiên. Cảnh Phong ngữ trọng tâm trường đạo, là tiền bối, ta nhất định sẽ không cô phụ tiền bối kỳ vọng cao. Cách chớ sắp, tiền bối có thể nói cho vãn bối ngươi thân phận chân chính sao? Thanh Thiên khẩn cầu, ta là Cảnh Phong, chính là Thiên Đạo Tông đệ tử. Tốt rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, có thể hay không nghĩ ra ta là ai, phải xem chính ngươi. Chúng ta đi, hy vọng chúng ta còn hữu tướng thấy một ngày. Dứt lời, Cảnh Phong thi triển đại thần thông, mang theo vẻ mặt sùng bái hâm ngọn núi, hầm ý, đã đi ra tuyết phong sơn, về tới Thiên Đạo Tông bên trong. Mà Thanh Thiên cũng không có lập tức rời đi, mà là sững sờ đứng ngay tại chỗ, hồi tưởng Cảnh Phong sở nói lời, suy đoán Cảnh Phong thân phận. Ngay tại Thanh Thiên không ngừng hồi ức trí nhớ lúc, Thanh Thiên đột nhiên nghĩ đến đem Thiên Đạo Tông đẩy hướng đỉnh núi chi nhân danh tự cũng gọi là Cảnh Phong, hoàn toàn bị ý nghĩ của mình kinh hãi, thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên Đạo Tông, khai thiên điện bên trong, Cảnh Phong tổ sư, ngươi vì cái gì đem món đó thần khí đưa cho Thanh Thiên, lại cùng Thanh Thiên Tông kết minh, theo ta sẽ giải thích, Thanh Thiên là một rất có mưu kế, rất có ý nghĩ chi nhân, nếu như hắn có thần khí, lại tại ta Thiên Đạo Tông dưới sự che chở sinh tồn, không bao lâu, Thanh Thiên Tông liền có thể phát triển trở thành siêu cấp lớn tông, rất có thể năng hội cho ta Thiên Đạo Tông mang đến uy hiếp tiềm ẩn. Trở lại khai thiên điện, hâm ý đem trong lòng không hiểu rõ nói ra. Hâm ý, ngươi là cảm thấy Thanh Thiên có thần khí có thể cấp Thiên Đạo Tông tạo thành uy hiếp tiềm ẩn thật sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười hỏi. Dạ, tổ sư, mặc dù ngươi không biết là thần khí là cái gì, nhưng một kiện thần khí tại tu chân giới có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hâm ngọn núi gật đầu nói. Ha ha, hâm ngọn núi, hâm ý, các ngươi không nên kinh hoàng. Ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, ta làm sao có thể đem Thiên Đạo Tông đẩy mạnh hố lửa. Thanh Thiên Tông có thể có thần khí, ta Thiên Đạo Tông cũng có thể có. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong tải hư độc cảnh trong cầm xuất tam món cực phẩm công kích thần khí, hai kiện cực phẩm phòng ngự thần khí, giao cho hâm ngọn núi nói. Hâm ngọn núi, Đây là ba công hai phòng năm cái cực phẩm thần khí, ngươi tốt nhất cất kỹ, ngươi để cho các phong giáo chủ đã luyện hóa được chúng, hảo hảo bảo hộ Thiên Đạo Tông. Nhưng các ngươi nhớ, cái này năm cái cực phẩm thần khí là ta để lại cho Thiên Đạo Tông đấy. Chờ các ngươi vượt qua thiên kiếp, phi thăng sắp, nhất định đem cái này năm cái thần khí lưu lại. Cái này năm cái cực phẩm thần khí liền với tư cách ta Thiên Đạo Tông hộ tông chi bảo đi. Còn có, đây là ba viên ta luyện hóa bạo liệt châu, ngươi đem nó cất kỹ. Nếu như vô tình gặp hắn, các ngươi sử dụng cực phẩm thần khí cũng không có thể dùng lực uy hiếp được Thiên Đạo Tông an nguy địch nhân, hay dùng giá tam viên bạo liệt châu đối địch. Giá tam viên bạo liệt châu một khi hoàn toàn bạo phát sức mạnh, chính là vậy thần nhân cũng sẽ tan thành mây khói. Cảm ơn Cảnh Phong tổ sư đưa tặng. Nghe được Cảnh Phong giới thiệu, Hâm Ngọn Núi cùng Hâm Ý thở dài một hơi, đối với Cảnh Phong càng thêm bội phục lên. Bởi vì tiên nhân tại Hâm Ngọn Núi, Hâm Ý trong suy nghĩ liền đã đạt đến một cái độ cao, mà Cảnh Phong sở tặng ba viên bạo liệt châu ngay cả thần nhân cũng có thể diệt trừ. Điều này làm cho Hâm Ngọn Núi cùng Hâm Ý cảm nhận được một hồi hôn mê. Đi, chúng ta đi Thiên Đạo Nhai xuống, ta cho các ngươi bố hạ một không gian riêng biệt. Phàm là Thiên Đạo Tông tông chủ cùng với mau phải phi thăng đệ tử, cũng có thể ở bên trong tu luyện. Còn có, chỉ có ở nơi này, các ngươi mới có thể đã luyện hóa được cực phẩm thần khí. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảm ơn Cảnh Phong tổ sư. Hâm Ngọn Núi cùng Hâm Ý kích động nói. Cảnh Phong tổ sư, đồ tôn có một yêu cầu quá đáng, chính là ngài thi triển đại thần thông mở không gian độc lập lúc, ta Thiên Đạo Tông đệ tử có thể cũng toàn bộ đến hướng đánh giá. Đến nay khích lệ mọi người chăm chỉ tu luyện chi tâm. Hâm Ngọn Núi thỉnh cầu nói. Có thể, Hâm Ngọn Núi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ triệu tập đệ tử đi. Sau năm canh giờ, chúng ta Thiên Đạo Nhai phía dưới cách nhìn, ta đi Vân Vũ Phong phía sau núi một chuyến, treo đọc thoáng một phát vì ta mà chết một vị bằng hữu. Cảnh Phong hít sâu một hơi, muốn đi vậy Vân Vũ Phong phía sau núi treo đọc thoáng một phát hóa xà. Vâng, Cảnh Phong tổ sư, chúng ta ở Thiên Đạo Nhai chờ ngài. Hóa xà năm đó cứu Cảnh Phong thân chết một màn Thiên Đạo Tông một mực lưu truyền tới nay, nghe được Cảnh Phong phải đi Vân Vũ Phong phía sau núi, Hâm Ngọn Núi rất thức thời nói. Vân Vũ Phong phía sau núi bên hàn đàm bên trên, Cảnh Phong đứng ở bên hàn đàm, nhìn coi như mặt kiếng, tản ra một tia bạch khí hàn đàm, nhớ lại cùng hóa xà quen biết, tương chi đến ly biệt từng màn, một tia lòng chua xót phong trong nội tâm tự nhiên sinh ra. Sư phó cách ta đi, tiểu hắc cách ta đi, chỉ nhụy cũng cách ta đi. Đây là vì cái gì, chẳng lẽ đây là số mệnh, để cho ta người thân nhất nguyên một đám chết đi? Có biện pháp nào có thể để cho bọn họ phục sinh, dù là hy sinh hết thảy? Cảnh Phong đứng ở bên hàn đàm, bi thống tự lẩm bẩm. Hài tử, không phải thương tâm, sanh ly tử biệt chỉ là tạm thời. Chờ ngươi hoàn thành sứ mạng, đạt tới độ cao mới, đây hết thảy liền cũng sẽ trở về, kể cả cho ngươi mà chết thân nhân, bằng hữu. Một giọng nói đột nhiên phong ở sâu trong nội tâm truyền ra, cái này bi thống Cảnh Phong cả người chấn động. Người nào, là ai ở nói chuyện với ta? Cảnh Phong thích phóng xuất địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn, trong nháy mắt bao trùm Vân Long Sơn cùng với Vân Long Sơn bên ngoài trăm vạn dặm phạm vi, đều không hữu phát hiện nói chuyện với mình chi nhân. Cái này đến thanh âm chỉ nói một câu, sau khi nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa, tùy ý Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn như thế nào tìm tòi. Cũng không phát hiện đạo thanh âm này. Rốt cuộc là người nào tự cấp ta nói chuyện? Chẳng lẽ địa chi giới vẫn tồn tại ta không phát hiện được cao thủ? Cảnh Phong thật sâu cả kinh nói. Bất quá khi Cảnh Phong cẩn thận trừ phỏng đoán mới vừa đạo kia đến thanh âm theo như lời nói lúc, càng thêm khiếp sợ, bởi vì người nọ theo như lời nói cùng vận mệnh của mình, sứ mạng cùng một nhịp thở. Chẳng lẽ là hai đại tổ thần xu tình, cho ta truyền âm? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Bất luận như thế nào, nếu có một cơ hội phục sinh ta chết đi thân nhân, ta đều sẽ trả giá 100% cố gắng. Cảnh Phong tràn đầy tự tin, vẻ mặt kiên định nói. Khôi phục cảm xúc, Cảnh Phong lai tới rồi Thiên Đạo Nhai xuống, thấy đếm vạn danh Thiên Đạo Tông đệ tử cùng với ẩn sĩ tán tiên toàn bộ đi tới Thiên Đạo Nhai hạ xin đợi mình. Làm Cảnh Phong thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Đạo Tông các đệ tử cùng một chỗ cấp Cảnh Phong quỳ xuống hành lễ, tràng diện thập phần đồ sộ. Tốt rồi. Chúng ta cùng thuộc với Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Ta bây giờ liền cho các ngươi bố kế tiếp một chút tính không, trừ khóa trước Thiên Đạo Tông tông chủ bên ngoài, độ kiếp hậu kỳ đệ tử cũng có thể đi vào bên trong tu luyện. Chỉ yếu đại gia ở bên trong tu luyện, độ thiên kiếp xác suất thành công sẽ trên diện rộng đề cao. Bất quá mọi người cũng không nên bởi vì hữu giá người độ kiếp tiện lợi mà buông tha cho khổ tu, Tu chân rót ở tu tâm, nếu như mọi người tâm tình không đạt được độ kiếp yêu cầu, bất quá tiện lợi, cũng không thể có thể độ kiếp thành công. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung khiển trách. Cảm ơn Cảnh Phong tổ sư dạy bảo. Đếm vạn danh Thiên Đạo Tông đệ tử cùng kêu lên nói. Tốt rồi, ta đây liền cấp mọi người bố trí xuống một chút tính không đang lúc. Cảnh Phong vui mừng gật đầu nói, vận lên một thuộc tính phép tắc, ở thiên đạo nhai phía dưới bày ra một cái chừng 10 thước, ẩn chứa cực mạnh một thuộc tính lực lượng không gian. Hâm ngọn núi, ngươi là Thiên Đạo Tông hiện nhâm tông chủ, hy vọng ngươi có thể đem ta Thiên Đạo Tông đẩy nữa hướng một cái cao điểm, thích đương thời điểm, tận lực chèn ép thoáng một phát mặt khác môn phái tu chân, sáng ra thực lực của mình. Để cho tu chân giới biết, ta Thiên Đạo Tông vĩnh viễn là tu chân giới bá chủ. Cảnh Phong tràn ngập khí phách nói. Vâng, đồ tôn nhất định sẽ không cô phụ Cảnh Phong tổ sư dạy bảo. Nhất định dẫn đầu Thiên Đạo Tông nữa chế huy hoàng. Hâm ngọn núi cung kính, tràn ngập tin tưởng nói. Tốt rồi, ta đi thôi. Mọi người khá bảo trọng, chỉ yếu đại gia cố gắng tu luyện. Chúng ta còn có gặp mặt một ngày, hy vọng ta có thể ở thần chi giới thấy đến mọi người. Nói xong, Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh đã đi ra địa chi giới Thiên Đạo Tông. Chương 627 Hỗn độn tu chân quyết, thần chi giới, huyết dực gia tộc thế lực phạm vây bên trong. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, liên tục đã vượt qua hai tầng giới vị trí, lần nữa về tới thần chi giới. Làm Cảnh Phong rời đi hư độc cảnh lúc, phát hiện tự mấy lại đang huyết dực gia tộc thế lực phạm vây bên trong. Huyết dực gia tộc, không nghĩ tới ta cùng huyết dực gia tộc còn rất hữu duyên. Lần nữa trở lại thần chi giới, lại xuất hiện ở nơi này. Cảnh Phong nhìn chung quanh liếc bốn phía, tự lẩm bẩm. Bất quá này thì Cảnh Phong còn không muốn trêu chọc huyết dực gia tộc, chân đạp linh ẩn phiêu, hướng huyết dực gia tộc đại thành phương hướng phi đi, muốn cưỡi thần chu tiến về trước phi vực chi thành phương hướng. Nhưng phi hành hai ngày tả hữu thì gian, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được phía trước có một cổ hơi thở quen thuộc đang chạm mặt bay tới. Vội vàng dùng hư hao ngưng thần châu, cải biến dung mạo, đã ẩn tàng khí tức, đã đến gần cỗ này chạm mặt bay tới khí tức. Bởi vì ngưng thần châu đã hư hao, chỉ có thể cải biến dung mạo, hình thể, khí tức cũng không thể cải biến. Tẩu thú nhất tộc cao thủ, không nghĩ tới là bọn hắn. Cảnh Phong khán đến Tê Giác Hoàng dẫn theo ba con tẩu thú nhất tộc yêu thú, đang chạm mặt bay hướng mình. Từ vô Cảnh Phong cải biến dung mạo, đã ẩn tàng khí tức, hơn nữa Tê Giác Hoàng một đoàn người cảnh tượng vội vàng, cũng không có chú ý ẩn núp ở một bên Cảnh Phong. Tẩu thú nhất tộc xuất hiện huyết dực gia tộc, nói như vậy liệu đối với rất có thể cùng huyết dực gia tộc liên hiệp lại với nhau, nếu quả thật như vậy, kia huyết dực gia tộc giã tâm tuyệt đối không nhỏ. Nhìn Tê Giác Hoàng đám người dần dần bóng lưng rời đi, Cảnh Phong não hải trong suy tư nói. Vì tìm được tương liễu đám người chỗ ẩn thân, cùng với Tê Giác Hoàng xuất hiện ở huyết dực gia tộc thế lực phạm vây âm mưu, Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, đi theo Tê Giác Hoàng một đoàn người hướng huyết dực gia tộc thế lực phạm vây trung bộ bay đi. Bởi vì sợ hãi bị Tê Giác Hoàng phát hiện, Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, cẩn thận theo dõi ba ngày tả hữu thì gian. Tê Giác Hoàng đám người lại đi tới lúc trước Cảnh Phong đã từng tới Máu Cương tộc chỗ ở Hùng Diệp Lâm. Tê Giác Hoàng, Máu Cương tộc, xem ra liệu đối với Tê Giác Hoàng bọn hắn thật ra nhập vào huyết dực gia tộc. Ta ngược lại muốn xem huyết dực gia tộc dã tâm có bao lớn. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, tự lẩm bẩm. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh thận trọng tiến vào Máu Cương tộc bên ngoài, ẩn chứa trận pháp Hùng Diệp Lâm ở trong, từng chút một hướng Hùng Diệp Lâm thành thạo vào. Hơn ba cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong thoáng thả ra lực lượng linh hồn cảm giác được hư độc cảnh rốt cuộc xuyên qua trừ Hùng Diệp Lâm, đi vào Máu Cương trong tộc. Tương Liễu, không nghĩ tới Tương Liễu lại đã ở Máu Cương trong tộc. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh đi tới Máu Cương tộc ranh giới, vừa mới lướt qua Máu Cương tộc ranh giới, Cảnh Phong lập tức cảm thấy Tương Liễu lại đã ở Máu Cương tộc, vội vàng thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh hóa thành một viên hạt bụi, chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Cũng để cho độc huyễn long đám người ẩn tàng khí hơi thở, sợ bị Tương Liễu phát hiện. Nhưng Cảnh Phong phát giác Tương Liễu, cấp 2 siêu cấp cực thánh thú Tương Liễu cũng phát hiện một cỗ xa lạ khí tức thoáng qua biến mất, lộ ra một tia cảnh giác, vội vàng phóng ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm. Bởi vì hư độc cảnh đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc, hơn nữa Cảnh Phong địa cấp thánh thần chi lực có thể ẩn núp, Tương Liễu phạm vi lớn tìm tòi cũng không phát hiện hư độc cảnh. Bất quá Tương Liễu cảm giác được vừa mới tra hắn khí tức của mình rất quen thuộc, chân mày cau lại, mình suy tư về vừa mới điều tra khí tức của mình là người phương nào chỗ phóng ra. Tương Liễu vực chủ, làm sao vậy? Cảm giác được Tương Liễu vẻ mặt có chút không đúng, một bên Tê Giác Hoàng quan tâm mà hỏi. Không có sao, chỉ là cảm giác được vừa mới có một cổ thập phần hơi thở quen thuộc dò xét thoáng một phát ta, liền biến mất không thấy. Tương Liễu thu hồi thả ra lực lượng linh hồn nói. Một cỗ thập phần hơi thở quen thuộc, Tương Liễu vực chủ, người phát hiện là ai điều tra ngươi rồi sao? Ở máu cương tộc, tại sao có thể có người vụng trộm điều tra ngươi? Tê Giác Hoàng bắt đầu cẩn thận, có chút giận hơi thở ngay lập tức liền biến mất, hơn nữa ta thả ra lực lượng linh hồn không có hữu phát hiện hắn. Tê Giác Hoàng, người ở đây tới máu cương tộc trên đường, có hay không gặp người khả nghi? Tương Liễu dò hỏi, chúng ta dọc theo con đường này thập phần coi chừng, cũng không có hữu phát hiện người khả nghi. Cái này sẽ là ai chứ? Tê Giác Hoàng lắc đầu, hồi ức nói. Người này thực lực không thể coi thường, lại tránh được ta lực lượng linh hồn tìm tòi. Không gì hơn cái này cao thủ lẻn vào nơi đây, rất có thể là hướng về phía tử chi cực nguyên cùng máu cương dung hợp tới. Chúng ta ở máu cương dung hợp huyệt động bày cấm chế, chỉ cần hắn dám xông vào vào, ta nhất định để cho hắn không kế tung trốn. Tương Liễu truyền âm tính toán nói. Tốt, Tê Giác Hoàng nhìn thoáng qua máu cương tộc cửa vào, nhẹ gật đầu, đã tìm được máu cương tộc tộc trưởng. Đem khả năng có sống người xông vào máu cương tộc chuyện tình nói cho máu cương tộc tộc trưởng. Làm máu cương tộc tộc trưởng biết được tin tức này về sau, thập phần khiếp sợ, vội vàng thông chi huyết dực gia tộc thánh chủ, bởi vì máu cương đại quân đang cùng tử chi cực nguyên dung hợp, sắp thành hình, nếu như đúng lúc này bị phá hư, này tướng đối với huyết dực gia tộc kế hoạch, tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Vì tìm được xông vào máu cương tộc cao thủ, huyết dực gia tộc tộc trưởng cùng Tương Liễu, Tê Giác Hoàng hỏa tốc chạy tới máu cương đại quân dung hợp tử chi cực nguyên địa phương, bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Cảnh Phong đến. Mà lúc này Cảnh Phong cảm giác đến Tương Liễu đám người đã rời đi, thở dài một hơi, lặng lẽ phóng xuất ra lực lượng linh hồn, quan sát phía ngoài hướng đi. Tương Liễu thực lực quả nhiên không thể coi thường, ta vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Cảnh Phong ngồi ở hư độc cảnh ở bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Nhưng vì biết rõ máu cương tộc bí mật, Cảnh Phong quyết định bí quá hóa liều, khống chế hư độc cảnh, chậm rãi hướng máu cương trong tộc di động, tìm kiếm lấy máu cương tộc bí mật. Hư độc cảnh thời gian dần qua di động, đột nhiên, Cảnh Phong thoáng thả ra lực lượng linh hồn cảm giác được phía trước một sơn động lại tản mát ra mãnh liệt tử chi cực nguyên khí tức, kèm theo tử chi cực nguyên khí tức, một cỗ máu tanh mùi thấu đi ra. Tử chi cực nguyên, phía trước sơn động lại truyền ra tử chi cực nguyên khí tức, lúc trước huyết dực gia tộc chết tại cực kỳ, cướp đoạt tử chi cực nguyên. Quả nhiên cùng máu cương có liên quan. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Bất quá Cảnh Phong ỷ vào hư độc cảnh ẩn núp đặc tính, từng chút một đã đến gần tản ra nồng nặc tử chi cực nguyên khí tức cùng với huyết khí sơn động, phát giác được sơn động ranh giới cũng không có hữu cao tới tay tồn tại, hư độc cảnh không mang theo một tia ba động bay vào. Nhưng mà vừa tiến vào đến tản ra u ám hơi thở sơn động, Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh giống như tiến vào nê đàm ở bên trong, một cổ lực lượng cường đại trói bó hư độc cảnh. Hư độc cảnh mặt ngoài lại kịch liệt run rẩy lên. Không được, cái bẫy. Cảm giác được hư độc cảnh lại đã bị đè ép run rẩy lên, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng không đợi Cảnh Phong phản ánh, Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc tộc trưởng toàn bộ tế xuất cực phẩm chân linh khí, vận đủ toàn lực, hối tập thành một đạo lăng lệ công kích, đánh tới run rẩy hư độc cảnh mặt ngoài. Mặc dù hư độc cảnh đạt đến truyền thừa chân linh khí cấp bậc, nhưng đối mặt tam đại thánh thần sử dụng cực phẩm chân linh khí công kích, hơn nữa trận pháp phụ trợ, hư độc cảnh nội phòng ngự lại hư hại 1/5. Làm Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc tộc trưởng muốn phát động đợt thứ hai lúc công kích, Cảnh Phong bất dám, nửa chần chờ, cũng không dám ở giữ lại thực lực, đem trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, khống chế hư độc cảnh, nhanh chóng hướng trong sơn động bay đi, tránh được ba người bổ vào cửa động công kích. Nhưng đã bị trận pháp ảnh hưởng. Hư độc cảnh tốc độ chỉ có thể phát huy bình thời 1%, vẫn là bị đáo tam người phát ra công kích giữ uy ảnh hưởng, kịch liệt run rẩy lên. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì, hư độc cảnh như thế nào chấn động lên? Kim sĩ đại bằng đẳng người cảm giác được hư độc cảnh dị tượng, đi tới Cảnh Phong thân bên, lo lắng hỏi. Ta chúng Tương Liễu bọn họ cai bẫy, bị vây ở một trong sơn động, gặp phải Tương Liễu ba người lăng lệ ác liệt công kích. Cảnh Phong một bên khống chế hư độc cảnh bay đi vào trong xuyên qua. Một bên giải thích nói, Tương Liễu ở chỗ này, Kim Sĩ Đại Bàng, Độc Huyễn Long mặt tràn đầy ánh sáng lạnh nói. Liền phong cấp Kim Sĩ Đại Bàng giải thích sắp, Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc tộc trưởng phát ra vòng thứ ba công kích đuổi theo hư độc cảnh, hung hăng oanh tới rồi hóa thành một viên mảnh tiểu trần cắt bụi hư độc cảnh bên trên. Hòa, anh, hư độc cảnh phòng ngự lần nữa bị hư hao, hôm nay Cảnh Phong cảm giác đến hư độc cảnh chỉ có thể lại tiếp nhận 3 lượt như thế công kích mãnh liệt, 3 lượt về sau, hư độc cảnh lại sẽ giống như vừa rồi đồng dạng vỡ vụn. Liền phong tất cả nóng nảy sắp, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được phía trước tử chi cực nguyên khí tức càng ngày càng nặng, một cỗ trọng thiên huyết khí ở không khí chính là phát ra. Máu cương đại quân, Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Vì biết rõ máu cương đại quân thực lực hôm nay, Cảnh Phong bí quá hóa liều, cầm trong tay hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, bay ra hư độc cảnh, xuất hiện ở đang dung hợp tử chi cực nguyên máu cương trên đại quân vô ích. Làm Cảnh Phong xuất hiện ở máu cương trên đại quân vô ích trong nháy mắt, Cảnh Phong cảm giác đến một cỗ lực lượng khổng lồ ở máu cương trong đại quân truyền ra, một tia tử chi cực nguyên đang từ từ dung tiến máu cương trong cơ thể. Dung hợp tử chi cực nguyên, máu cương đại quân thực lực thẳng tắp tăng lên, làm phát hiện Cảnh Phong kẻ xông vào về sau, máu cương đại quân tập thể thức tỉnh, mở ra máu tanh miệng lớn, phun ra từng đạo huyết kiếm, công kích tới không trung Cảnh Phong. Ba ba ba, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, né tránh máu cương đại quân tập thể công kích. Nhưng bởi vì máu cương đại quân tập thể công kích, Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc trưởng bị ngăn cản ở, ba người đan vào công kích nhất thời công kích không đến Cảnh Phong. Tiểu tử là ngươi, làm chạy tới Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc trưởng xuyên thấu qua nồng đậm huyết kiếm, phát hiện Cảnh Phong lúc, chăm miệng một lời nói, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cảnh Phong bắt lấy Tương Liễu đám người kinh ngạc thời cơ, Cảnh Phong tại hàng long mộc trong độ vào một cỗ hỗn độn chi lực, phất tay bổ một phát. Một đạo cự đại màu xanh lá cây côn mũi nhọn phá không nhi ra. Hôm nay Cảnh Phong trong cơ thể đã là hỗn độn chi lực, mặc dù là sơ kỳ hỗn độn chi lực, nhưng hàng long mộc côn mũi nhọn uy lực so với không độn chi lực lúc tăng lên gấp trăm lần có thừa, mở ra một cái vào trong kéo dài lối đi. Lối đi vừa mở, Cảnh Phong bả tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, hướng sơn động chỗ sâu bay đi, muốn thoát khỏi Tương Liễu, máu cương tộc đại quân truy kích. Chạy trốn. Nhưng Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc trưởng không để cho Cảnh Phong cơ hội chạy trốn, máu cương tộc trưởng uống cầm máu cương tộc đại quân, nhanh chóng đuổi theo Cảnh Phong. Cảnh Phong tại bay vào một cái lối đi hẹp lúc, trong tay tuyệt trận châu phát ra một đạo bạch quang, 7 đạo sao rơi ở tuyệt trận châu trung phi ra, một vì sao rơi bắn về phía lối đi vách tường, đánh sập lối đi hẹp miệng, mà còn thừa 6 viên sao rơi hung hăng bổ về phía Tương Liễu ba người. Chương 628 Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong lợi dụng huyệt động sụp đổ cùng với tuyệt trận châu phát ra sao rơi chờ cách, kéo ra cùng Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu cương tộc trưởng ở giữa khoảng cách, thật nhanh hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Máu này cương đại quân chiến đấu lực mạnh như thế, ta muốn chính là tẩu thú nhất tộc đại quân cũng không nhất định là hắn đối thủ, xem ra huyết sực gia tộc chàng này âm mưu tìm cách đã lâu. Cảnh Phong nhớ lại vừa mới máu cương đại quân phát ra công kích, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Làm Cảnh Phong tại hắc ám, lối đi hẹp bên trong xuyên qua thời gian nửa nén hương về sau, một tia ánh sáng ở phương xa thấu đi ra. Lối ra, không biết cửa ra này bên ngoài là địa phương nào, có thể hay không còn có lớn hơn bí mật tồn tại. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm nói. Ngao, Cảnh Phong mới vừa xuyên ra cửa động, một tiếng cuồng bạo tiếng giống to ở máu mặt đất màu đỏ bên trong truyền ra, cả vùng kịch liệt run rẩy lên. Một cái thể cao gần đến 10 mét. Toàn thân chảy xuôi theo tanh hôi nùng huyết, gương mặt bắp thịt thối rữa, hai mắt lõm sâu khổng lồ cương thi chui ra mặt đất, cua cánh tay khô gầy, đánh về phía vừa mới bay ra cửa động Cảnh Phong. Thình thịch, một tiếng, Cảnh Phong vung vầy hàng long mộc cùng khổng lồ cương thi cánh tay khô gầy cứng rắn đụng vào nhau, khổng lồ cương thi cánh tay khô gầy lại không có bị truyền thừa chân linh khí hàng long mộc ẩn chứa lực lượng đánh gãy, điều này làm cho Cảnh Phong trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật trước mắt. Ngao, tiểu tử ngươi là ai? Lại dám xông vào ta máu cương thi vương trấn thủ lãnh địa. Chịu chết đi, máu cương thi vương bạo giống một tiếng, hai cây cánh tay đột nhiên kéo dài, bắn về phía Liễu Không bên trong Cảnh Phong. Siêu siêu, Cảnh Phong thân hình chia ra làm ba, tránh được máu cương thi vương hai cây cánh tay, bay về phía một mặt, ở hàng long mộc trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, chém ra một đạo lục sắc côn mũi nhọn, hung hăng rút thăm được máu cương thi vương sau lưng của lên, đem máu cương thi vương rút ra vào mặt đất. Tiểu tử, ngươi lại dám tổn thương ta muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Máu cương thi vương bị hàng long mộc gây thương tích phẫn nộ rồi, trên người chảy ra nùng huyết biến mất không thấy gì nữa, từng đạo hắc khí chui ra thân thể, máu Cương Thi Vương lại trong nháy mắt đạt đến địa cấp thánh thần đỉnh núi thực lực. Ôm, một đạo ẩn chứa cực mạnh hồ thực lực vực xuất hiện ở máu Cương Thi Vương thân thể tả hữu, bọc lại Cảnh Phong, cường đại hồ thực lực điên cuồng công kích tới Cảnh Phong. Này thì Cảnh Phong cũng không dám cùng máu Cương Thi Vương làm quá nhiều dây dưa, bởi vì Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, máu Cương tộc tộc trưởng muốn chạy tới, nếu như bị bốn người vây quanh, mình coi như muốn đi vào đến lần nguyên không gian chạy trốn, cũng cần phí chút sức lực. Bất qua đối mặt vô cùng vô tận hủ thực chi lực công kích, Cảnh Phong cũng không có thi triển tam trọng vực chống cự, mà là hấp thu trong cơ thể ám nguyên châu lực lượng, kích phát trong cơ thể ám nguyên châu, một đạo ẩn chứa mạnh đại thôn phệ lực hắc quang xuất hiện phong chung quanh thân thể, giống như nguyên một đám hắc động, cắn nuốt máu Cương Thi Vương hủ thực vực trùng kích. Người đây là thần thông gì? Máu Cương Thi Vương kinh xá nhìn lấy Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, điên cuồng thôn phệ mình vực thả ra lực đánh vào số lượng, hung ác mà hỏi. Máu Cương Thi Vương, để ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Cảnh Phong nhất thuộc tính, bóng tối, lực lượng hết sức hài lòng, máu Cương Thi Vương địa cấp thánh thần thả ra lực lượng, thân thể của mình chung quanh sức cắn nuốt số lượng cũng có thể hấp thu 5 phần 10. Nếu như mình thực lực ở tiến thêm một bước đề cao, chính là trời cấp thánh thần, mình cũng không sợ hãi rồi. Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, bà tự thân thực lực tăng lên lúc huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, lại thi triển tam trọng vực, khiến cho thực lực của mình nữa một bước tăng lên, đạt đến cùng địa cấp thánh thần tương xứng thực lực. Hỗn độn thần hỏa chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong tay hàng long mộc đột nhiên bốc cháy lên, một cây thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa cột lửa xuyên thấu cùng tam trọng vực chống đỡ khiển trách, máu Cương Thi Vương thả ra vực, bay về phía máu Cương Thi Vương ngực, muốn đem máu Cương Thi Vương ngực xuyên thủng rồi. Ngao, đối mặt Cảnh Phong một kích toàn lực, máu Cương Thi Vương hét lớn một tiếng. Giữa nát miệng rộng ở bên trong, phun ra từng đạo hắc quang, ở ngực tạo thành một đoàn vòng qua vòng lại nước xoáy, hai cái khô gầy bàn tay lớn đẩy, vòng qua vòng lại nước xoáy cùng Cảnh Phong phát ra hỗn độn thần hỏa chém đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn ở toàn bộ trong không gian truyền ra, Cảnh Phong cùng máu Cương Thi Vương thả ra vực đồng thời bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh sơ xác, Cảnh Phong bị chấn động đầy trăm mễ chi xa. Cái này tiếng nổ cũng đánh thức một gã cả người gông xiềng buộc chặt, cái chốt ở một cái trên cây cột, toàn thân cao thấp thương tích đầy mình, bị từng đạo hắc quang xuyên đeo thân thanh niên. Khi này tên thanh niên thấy Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể tán phát thuộc tính, bóng tối, lực lượng lúc, trong mắt tinh quang lóe lên, 10 phần toàn lực, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, dị thường thanh âm khàn khàn. Hả, bị chấn động đẩy phải Cảnh Phong nghe thế cổ hắn thanh âm cực nhỏ, ở sâu trong nội tâm không khỏi cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, quay đầu lại, thấy được dáng vẻ thập phần thê thảm thanh niên. Ngao ngao, bị thất sắc hỗn độn hòa vết phỏng máu Cương Thi Vương phẫn nộ rồi, từng tiếng thê thảm thanh âm của truyền ra, máu Cương Thi Vương thân thể đã nứt ra từng đạo vết rách, từng con huyết phong chui ra máu Cương Thi Vương thân thể, trong nháy mắt hối tập thành hoàn toàn mờ mịt. Ong ong, từng con huyết phong thấy Cảnh Phong cái này người sống sờ sờ, chấn động hai cánh, khát máu bay về phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn nuốt. Bất quá Cảnh Phong hữu thất sắc hỗn độn hòa hộ thân, căn bản không e ngại huyết phong công kích. Từng con bay tới huyết phong hòa tan tại Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể giấy lên thất sắc hỗn độn hỏa trong. Cảnh Phong hữu thất sắc hỗn độn hỏa bảo hộ không e ngại huyết phong, nhưng yểm yểm nhất thức thanh niên cũng rất e ngại huyết phong, thấy một phần nhỏ huyết phong bay hướng mình, bị hắc khí quán thể thanh niên không để ý thân thể bên trong truyền tới kịch liệt đau nhức, điên cuồng giãy giụa, trên mặt viết đầy sợ hãi. Xíu, yêu yêu, một tiếng, mặc dù Cảnh Phong trong ấn tượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thanh niên kia. Nhưng người thanh niên kia bị huyết dực gia tộc tra tấn, lại phái máu Cương Thi Vương thủ hộ, thân phận một nhất định không đơn giản, hơn nữa người thanh niên kia để cho Cảnh Phong không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, cho nên Cảnh Phong không có hữu do dự, phóng xuất ra một cỗ thất sắc hỗn độn hỏa sóng, ngăn cản đầy trời huyết phong công kích, bay đến tên này hoảng sợ thanh niên trước người, giúp tên này thanh niên chặn huyết phong công kích. Huynh đệ, cứu ta! Hoảng sợ thanh niên phát ra cực kỳ thanh âm rất nhỏ, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong giã bất chú ý sau lưng bị huyết dực gia tộc dùng tàn nhẫn thủ đoạn bắt chi nhân đến cùng thân phận gì, cầm trong tay hàng long mộc, muốn bổ ra thanh niên trên người gông xiềng. Nhưng nhất côn xuống dưới, truyền thừa chân linh khí đẳng cấp hàng long mộc phát ra lục quang lại không có chém đứt thanh niên trên người gông xiềng, ngược lại khiến cho thanh niên trên người gông xiềng vô cùng co rút lại mà bắt đầu, thanh niên thống khổ gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng phải cứu bị trói bó thanh niên, máu Cương Thi Vương trong lòng căng thẳng. Muốn đáo tự mấy nhiệm vụ, gào thét một tiếng, công về phía Cảnh Phong, muốn ngăn cản Cảnh Phong. bấm đốt ngón tay đến tương liễu đám người muốn chạy tới. Cảnh Phong dã bất dám ở trễ nãi thời gian, quyết tâm trong lòng, cũng không quản bại lộ thực lực chân chánh, tế xuất mục hồn. Bạch, một đạo lục sắc lưỡi đao xuyên thấu không gian, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, bổ về phía Máu Cương Thi Vương. Cảm giác được mục hồn tán phát hủy diệt tính lực lượng, Máu Cương Thi Vương không dám đón đỡ, vội vàng né tránh. Cảnh Phong lợi dụng Máu Cương Thi Vương né tránh sắp, một đao phách mở trói buộc lại thanh niên gông xiềng, cũng chém đứt thanh niên bị kẹt tinh thạch trụ. Nhưng khi Cảnh Phong muốn tiếp được rơi xuống mặt đất thanh niên lúc, đâm thủng thanh niên thân thể hắc quang coi như một mảnh dài hẹp rắn độc, cắn về phía Cảnh Phong. Mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp đã hư hao, lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước, nhưng Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể có sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng bảo hộ, đâm thủng thanh niên thân thể hắc quang không có thương tổn đến Cảnh Phong, trụy lạc đã hôn mê thanh niên bị Cảnh Phong tiếp được, thu vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, chạy đi đâu? Làm Cảnh Phong bả mộc hồn thu được trong cơ thể, muốn lần nữa hướng huyệt động chỗ sâu bay vào lúc, từng con khổng lồ quỷ đầu ở huyệt động chỗ sâu bay ra, mà Tương Liễu, Tê Giác Hoàng, Máu Cương tộc tộc trưởng cũng chạy tới. Tương Liễu quát lên một tiếng lớn, hai quả đầu rắn xuất hiện ở trên cổ, đột nhiên duỗi dài, cắn về phía Cảnh Phong. Là tà, Cảnh Phong chi đạo Tương Liễu sớm đã là cấp 2 siêu cấp cực thánh thú đỉnh núi thực lực, Tương Liễu hai cái đầu rắn công kích, Cảnh Phong bất dám đón đỡ. Thân hình lóe lên, tránh được Tương Liễu công kích. Người đâu, Máu Cương Thi Vương, cái đó bị hàn khóa trói bó người ở đâu này? Máu Cương tộc tộc trưởng phát hiện bị trói bó thanh niên lại không thấy, trong nội tâm thành chỉ mà bắt đầu. Mặc dù Máu Cương tộc tộc trưởng không biết thanh niên kia thân phận, nhưng thấy huyết dực gia tộc thánh chủ tự mình đem người nó đưa đáo tự mấy nơi này trói bó, tra tấn, lại phái hữu dụng địa cấp thánh thần thực lực Máu Cương Thi Vương thủ hộ, nhưng thấy thân phận không tầm thường. Hôm nay người thanh niên kia không thấy bóng dáng, Máu Cương tộc tộc trưởng giống to hỏi thăm thủ hộ nơi này Máu Cương Thi Vương. Là cái đó kẻ xông vào đem bị trói bó chi nhân cứu đi đấy. Ta bản muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn có một thanh rất lợi hại lục đao, bước lui vào ta. Máu Cương Thi Vương chỉ vào Cảnh Phong đảo. Lục đao, lại là cái thanh kia thánh linh khí. Máu Cương tộc tộc trưởng trao mày nói. Tương Liễu vực chủ, Tê Giác Hoàng, chúng ta bốn người liên thủ, nhất định không thể thả hắn đi. Nếu để cho hắn đem thanh niên kia cứu đi, huyết dực gia tộc thánh chủ nhất định sẽ chấn nộ, đến lúc đó, chúng ta không thể thiếu bị dày. Máu Cương tộc tộc trưởng căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Cái này ngươi yên tâm, hắn hôm nay trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tương Liễu, Tê Giác Hoàng bại lộ hành tung, Tương Liễu sợ hãi Cảnh Phong thông báo ngũ trảo, Long Thần, nếu như yêu vực ngũ trảo, Long Thần chi đạo tự mấy tìm nơi nương tựa huyết dực gia tộc, yêu vực nhất định sẽ phái cao thủ đuổi giết mình. Nếu như làm trễ nãi huyết dược gia tộc thánh chủ đại kế, huyết dược gia tộc nhất định sẽ không tuân thủ hứa hẹn, đến lúc đó, mình liền nguy hiểm. Đối mặt thần chi giới đỉnh cao nhất bốn gã thánh thần cao thủ, hơn nữa mấy trăm cái dương miệng lớn dính máu, nhìn chằm chằm to lớn đại quỷ đầu, Cảnh Phong bất dám chủ quan, cũng không giống liều mạng, chuẩn bị phá vỡ không gian đi vào vết nứt không gian trong chạy trốn. Cảnh Phong, ngươi chịu chết đi, Tương Liễu quát lên một tiếng lớn, Tê Giác Hoàng, Máu Cương Thi Vương. Máu Cương tộc tộc trưởng ở bốn phương tám hướng đem Cảnh Phong vây quanh, rất có ăn ý đồng thời xuất thủ. Đối mặt bốn gã thánh thần cao thủ công kích, Cảnh Phong cảm đến một chút run sợ, vội vàng dùng hàng long mộc bổ ra thân thể của mình không gian chung quanh. Làm vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, Cảnh Phong đi vào vết nứt không gian trong. Oanh, một tiếng, Tương Liễu bốn người công kích toàn bộ oanh đến vết nứt không gian lên, vết nứt không gian bị không hạn chế phóng đại. Vừa mới đi vào lần nguyên không gian Cảnh Phong đã bị bốn người công kích trùng kích, phun ra một ngụm nùng huyết, người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp trình độ hư hại càng thêm nghiêm trọng. Nếu không phải Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, lực lượng, Tương Liễu bốn người liên hiệp phát ra công kích đủ để muốn Cảnh Phong nửa cái mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.